Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, không đáng đáng thương. Ngư dân gọi Triệu Đại, nhanh 40 còn là một đàn ông độc thân, trong nhà mấy đời người đều vì đó bắt cá vì nghiệp, gần sông ăn cơm. Kim Nhạn sông bên trong phát lũ lụt ngày ấy, hắn vừa vặn đi huyện thành, hướng Thường Xuyên cung cấp cá quán rượu cùng Ngư Tứ thu sổ sách. Tại lúc sắp đi, Triệu Đại bị Ngư Tứ lão bản giữ chặt, hỏi thăm trong sông Thạch Ngưu cố sự. Trong đoạn thời gian đó, Kim Nhạn sông bên trong đào ra Thạch Ngưu sự tình, tại cả huyện trong thành truyền ra là xôn xao, nếu ai biết một chút nhi tình hình cụ thể nội tình, đi gánh hát nhà ngói nghe hát. Đều có người giúp đỡ trả tiền. Vì nghe Triệu Đại hảo hảo nói một chút, Ngư Tứ lão bản còn xin hắn uống một bữa rượu. Triệu Đại đang uống rượu sau vậy trò chuyện mở, đem mình chứng kiến hết thảy, cùng nghe được một chút truyền thuyết cố sự, vò đến cùng một chỗ, thêm mắm thêm muối nói một phen, dẫn tới Ngư Tứ lão bản liên miên lấy làm kỳ, gọi thẳng bữa này rượu mời giá trị trò chuyện hăng say, kết quả là làm trễ nải thời gian. Chờ đến uống rượu tận, da trâu thổi xong, trời cũng đen. Đừng nói huyện thành đóng cửa cửa thành, coi như còn chưa đóng cửa, Triệu Đại cũng không dám một người đi đường ban đêm về nhà. Liền tại Ngư Tứ bên trong thích hợp ngủ một đêm. Chờ đến ngày thứ hai, Triệu Đại rời đi huyện thành, mới biết được Kim Nhạn sông phát ra lũ lụt, hắn thuyền đánh cá không biết bị phóng đi địa phương nào, nhà cũng bị chìm. May mắn duy nhất là người khác không có chuyện. Mà hắn mấy cái bằng hữu, đều ở đây trận lũ lụt bên trong không thấy bóng dáng. Tại Thạch Ngưu bị huyện Thái Gia thả lại Kim Nhạn sông, lũ lụt lắng lại về sau, Triệu Đại còn chuyên môn mua nến thơm tiền giấy, tại bờ sông tế điện hắn mấy cái bằng hữu. Để Triệu Đại không có nghĩ tới là, tại phát lũ lụt ngày thứ bảy ban đêm. Hắn nằm mơ, mộng thấy mất tích mấy cái bằng hữu. Chỉ thấy bọn hắn tóc tai bù xù, mặc dù vẫn là còn sống thì bộ dáng, lại toàn thân ướt đẫm, không ngừng nước chảy, thế nhưng là đem Triệu Đại làm cho sợ hãi. Mấy cái bằng hữu để hắn đừng sợ, cũng nói ra ý đồ đến, lại là tới tìm hắn giúp một tay. Triệu Đại trong lòng tự nhủ mấy cái này bằng hữu đều đã chết rồi, hẳn là tới tìm hắn hỗ trợ tìm kẻ chết thay a. Hỏi một chút, quả thật như thế. Triệu Đại nào dám làm loại chuyện này? Vội vàng liền muốn cự tuyệt. Nhưng hắn mấy cái bằng hữu lại đau khổ cầu khẩn, để hắn nhất định phải hỗ trợ. Không phải hồn phách cũng chỉ có thể bị vây ở trong sông, ngày đêm chịu khổ, không cách nào giải thoát. Đến cuối cùng, mấy cái bằng hữu còn trở mặt rồi, lộ ra bọn hắn sau khi chết sưng vù hư thối bộ dáng. Thử lấy răng uy hiếp Triệu Đại, nói nếu là hắn không giúp đỡ, về sau cũng đừng tới gần Kim Nhạn sông, không phải mấy người bọn hắn khẳng định phải đem Triệu Đại kéo tới đáy sông. Chết cũng muốn chết cùng một chỗ, như thế tài năng hiện ra bọn họ chân thành tha thiết hữu nghị. Uy hiếp qua đi lại lợi dụ, nói Triệu Đại nếu là chịu giúp bọn hắn, liền để Triệu Đại phát một món tiền nhỏ. Còn nói bọn hắn tìm kẻ chết thay, không phải là cái gì người tốt, là mấy cái cướp đường thổ phỉ. Sở dĩ Triệu Đại không tính là hại người, mà là vì dân trừ hại. Tại mấy cái quỷ bằng hữu uy bức lợi dụ bên dưới, Triệu Đại thỏa hiệp. Nhưng ở nghe nói mấy người này là thổ phỉ về sau, Triệu Đại lại sợ, hắn chỗ nào đánh thắng được thổ phỉ a. Quỷ bằng hữu nghe xong lo lắng của hắn, đều cười ha ha, nói không dùng hắn động thủ, chỉ cần hắn tại ngày mai chống thuyền đến phá cầu một bên, đổ mấy cái kia thổ phỉ qua sông là được. Triệu Đại nghe nói không dùng động thủ, lập tức an tâm rất nhiều. Nhưng lại đưa ra một vấn đề mới, không có thuyền. Thuyền của hắn, tại phát lũ lụt thời điểm liền bị cuốn đi. Mấy cái quỷ bằng hữu để hắn không cần phải lo lắng, sáng ngày thứ hai đến bờ sông nơi nào đó, liền có thể nhìn thấy thuyền. Trên thuyền còn có mấy đuôi cá nheo, để hắn nấu cho thổ phỉ ăn. Còn chuyên môn căn dặn hắn, tuyệt đối đừng bản thân ăn, bởi vì kia là bọn hắn cho kẻ chết thay mua mệnh tiền. Nói xong những lời này về sau, quỷ bằng hữu biến mất không thấy gì nữa, Triệu Đại tùy theo bừng tỉnh. Triệu Đại vốn cho rằng đây chính là một giấc mộng, có thể tại sau khi đứng dậy. Lại phát hiện bên cạnh mình vây quanh một vòng nước bùn. Nhìn kỹ, đều là đáy sông nước bùn, còn rất mới mẻ, không gần như chỉ ở chảy xuống lạnh như băng hà thủy, thậm chí còn có tôm tép ở bên trong nhảy nhót. Triệu Đại lập tức người đổ mồ hôi lạnh, thế mới biết, chuyện mới vừa phát sinh. Cũng không phải là một trận đơn thuần mộng. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi đến mấy cái quỷ bằng hữu nói bờ sông vị trí, quả nhiên là thấy được một đầu thuyền. thuyền trên bông thuyền còn có một số cỏ nước, nước bùn, nhìn xem giống như là mới từ đáy sông vớt ra tới, mấy mảnh cá nheo liền bày ở trên bông thuyền. Vẫn là công việc, nhìn thấy Triệu Đại đến rồi, liền không ngừng nhảy nhót. Triệu Đại tráng lấy lá gan lên thuyền, dựa theo mấy cái quỷ bằng hữu đang trong mộng dặn dò, đem cá nheo thu thập một phen về sau, vào nồi đun nấu, sau đó chống đỡ thuyền, đi tới bị sói lở cầu bên cạnh. Quả nhiên, không đợi bao lâu, hắn liền thấy năm người xuất hiện ở bờ sông. Phát hiện cầu không còn, năm người này đầu tiên là hỏi thăm hắn một phen, sau đó liền lấy ra đao, buộc hắn chống thuyền độ năm người qua sông, không phải liền chặt hắn. Triệu Đại vốn là còn chút do dự không đành lòng, xem xét năm người bộ này tư thái. Liền không chần chờ nữa. Năm người lên thuyền, nghe thấy mùi thơm, trực tiếp liền từ trong nồi cầm ra cá bắt đầu ăn, đều không cần Triệu Đại đi lắc lư bọn hắn. Chờ thuyền đến giữa sông, trong năm người bỗng nhiên có người phát hiện trong nước có đồ vật, vội vàng kêu gọi đồng bạn đến xem. Ngay tại năm người đều tụ ở thuyền một bên, thăm dò hướng trong sông nhìn lên, năm đôi tím xanh biến đen cánh tay, bỗng nhiên từ trong nước sông nhô ra, đem bọn hắn kéo xuống nước. Năm người tại trong sông bay nhảy, Triệu Đại thì là bị hù hỏng rồi, vội vàng chống thuyền muốn chạy, lại phát hiện thuyền giống như là bị dưới đáy nước thứ gì bắt được. Căn bản không nhúc nhích được. Triệu Đại cho là mình cũng muốn xong đời, bị hù hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên thuyền không ngừng chửi mắng. Kết quả tại năm người bị triệt để túng nhập đáy sông, không có động tĩnh về sau, mấy cái bao phục từ trong sông bị ném lên thuyền. Triệu Đại xem xét, chính là năm người lúc trước cõng lên người. Lúc này, thuyền cũng có thể động, hắn vội vàng chống thuyền đến bên bờ, sau khi lên bờ mới mở ra bao phục xem xét, bên trong lấy chút quần áo cùng bạc vụn. Thấy hai bên không ai, Triệu Đại cầm mấy cái này bao phục chạy xuống thuyền. Hắn vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết. Kết quả tại vào lúc ban đêm, hắn mấy cái quỷ bằng hữu hướng hắn cáo từ, nhưng lại mang đến mới quỷ nước, mời hắn hỗ trợ. Triệu Đại không dám cự tuyệt, mà lại làm qua một lần về sau, cũng không lại là như vậy sợ hãi, huống chi còn có thể kiếm bồn, để hắn thậm chí có chút chờ mong. Thế là Triệu Đại hãy cùng Kim Nhạn sông bên trong đám quỷ nước đạt thành giao dịch. Hắn cấp nước quỷ dẫn người đi, quỷ nước được kẻ chết thay, hắn được tiền tài. Triệu Đại rất nhanh lại phát hiện, cùng quỷ nước làm giao dịch người, cũng không chỉ hắn một cái. Còn có một số may mắn còn sống sót ngư dân. Người cầm lái, cũng ở đây làm lấy giống nhau sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, giữa bọn họ với nhau còn muốn tránh đối phương, gặp mặt cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng là không có mấy ngày, đại gia liền cũng đã quen rồi. Thậm chí cùng một chỗ ngừng thuyền tại bờ sông, xếp hàng chờ đợi, xin ý, tới cửa. Bọn hắn là thủy quỷ kéo kẻ chết thay, vậy từ ban đầu thổ phỉ, lưu manh vân vân, biến thành loại người gì cũng có, bao quát người già trẻ em. Kể xong đoạn trải qua này, thuyền vậy chống đến bên bờ. Triệu Đại phù phù quỳ gối trên bông thuyền, nước mắt đóng xin khoan dung, van cầu các ngươi bỏ qua ta. Ta thật là bị buộc. Chu Tú Tài khẽ nói. Đừng giả bộ đáng thương, ban đầu ngươi có lẽ là bị ép buộc, nhưng ở gặp được tiền tài về sau, ngươi tâm liền thay đổi. Hơn nữa lúc trước ngươi quỷ bằng hữu tìm tới cửa lúc, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm người gác đêm báo án, để người gác đêm đến xử lý việc này. Nhưng ngươi không có làm như vậy, nói rõ ngươi ngay từ đầu, liền đối lợi dụ động tâm. Sở dĩ, cũng đừng nói ngươi là bị buộc. Triệu Đại vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, đáng tiếc căn bản không có người đồng tình hắn. Lưu Lực Sĩ càng là hướng hắn nhổ nước miếng. Mắng, nếu như ngươi kéo đi làm kẻ chết thay, đều là thổ phỉ, giặc cỏ những người này, ta còn kính ngươi là tên hán tử, xem như tại vì dân trừ hại. Có thể phía sau ngươi kéo đi làm kẻ chết thay, đều là chút vô tội người qua đường, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Ngươi đáng thương. Những này bị ngươi kéo đi làm kẻ chết thay người, chẳng lẽ liền không thể yêu? Ngươi làm sao lại không có nghĩ qua tha bọn hắn một mạng? Tần Thiểu Du tại thuyền cập bờ về sau, liền an bài hai cái lực sĩ, để bọn hắn ra roi thúc ngựa, tiến đến nơi đây sở thuộc Long Đài huyện, hướng người gác đêm cùng huyện nha báo cáo chuyện này. Giờ phút này hắn quay người trở lại, không để ý đến Triệu Đại xin khoan dung, chỉ nói là, có chuyện ta không biết rõ, các ngươi cùng quỷ hợp mưu, sẽ không sợ đến cuối cùng, mình cũng sẽ bị quỷ nước lôi xuống nước, biến thành kẻ chết thay sao? Triệu Đại run giọng nói, quỷ nước đáp ứng rồi không làm thương hại chúng ta, huống chi bọn chúng nếu là kéo chúng ta xuống nước, sẽ không có người giúp chúng nó đưa kẻ chết thay. Vậy các ngươi sẽ không sợ, bị các ngươi kéo đi làm kẻ chết thay người, sẽ trả thù các ngươi. Không sợ, đám quỷ nước nói, chỉ cần có bọn chúng tại, kẻ chết thay cũng không dám đụng đến bọn ta. Coi như bọn chúng toàn bộ tìm được kẻ chết thay, cũng sẽ kịp thời thông tri chúng ta. Mà lại chúng ta vậy thương lượng qua, kẻ chết thay cũng là muốn tìm kẻ chết thay, cho nên vẫn là không thể rời đi chúng ta. Khá lắm, các ngươi là đặt chỗ này thẻ BUG. Tần Thiểu Du lắc đầu cười lạnh. Các ngươi cũng không sợ sẽ bị bộ khoái, người gác đêm phát hiện. Triệu Đại ngượng ngùng. Bọn hắn đương nhiên sợ, nhưng cuối cùng đều bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị lợi ích nhất thời che đôi mắt. Mà lại chỉ cần không có xảy ra chuyện, liền sẽ ông may mắn tâm lý, cảm thấy sẽ một mực không có việc gì. Tần Thiểu Du hừ một tiếng, lại hỏi, còn có một cái vấn đề, ngươi vừa rồi cũng nói, trên thuyền nấu lấy cá nheo, là quỷ nước mở ra, mua mệnh tiền, ăn cá nheo người, cũng sẽ bị quỷ nước lôi xuống nước. Nhưng chúng ta cũng không có ăn những này cá nheo, vì cái gì quỷ nước vẫn là nhô ra đâu. Cũng không thể là nhìn ta người soái sống tốt thân thể bổng, liền muốn đem ta lôi xuống nước, đi làm cái ép sông lan quân a. Chương 92, lưu manh cái chết. Cái này, ta cũng không biết a. Triệu Đại nói lầm bầm. Thấy Tần Thiểu Du sầm mặt lại, hắn lập tức bị hù dọa, vẻ mặt cầu xin nói, ta thật sự không biết vì cái gì. Quỷ nước trước kia chỉ có trên thuyền người ăn mua mệnh cá về sau, mới kéo dưới người nước. Thế nhưng là từ hôm qua lên, bọn chúng liền thay đổi, mặc kệ người trên thuyền có hay không ăn cá, đều sẽ đem người kéo vào trong nước, nhưng lại nhường cho ta nhất định phải mỗi ngày nấu cá, ta cũng rất buồn bực vì cái gì, thế nhưng là không dám hỏi a. Không dám hỏi. Ta xem là lười hỏi đi. Chu Tú Tài hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết, các ngươi ước gì quỷ nước có thể quá nhiều kéo một số người xuống nước, để cho các ngươi có thể nhiều đến tiền tài. Bị nói toạc ra tâm tư Triệu Đại, đã quẩn bách lại sợ. Mã Hòa Thượng ở thời điểm này, mang theo mặt khác trên một con thuyền ngư dân, đi nhanh tới. Đến Tần Thiểu Du phía sau người, Mã Hòa Thượng nắm tay buông ra, kia ngư dân cũng không trốn, chủ động đi đến Triệu Đại bên người ngồi xuống, hai tay giơ lên cao cao. Thái độ phi thường nhu thuận. Chính là mặt sưng phù giống như đầu heo. Đây là Mã Hòa Thượng lấy lý phục người kết quả. Mã Hòa Thượng vừa đến, nhân tiện nói ra phỏng đoán của hắn, đại nhân, theo thuộc hạ suy đoán, hẳn là Kim Nhạn Song bên trong quỷ nước thời gian không nhiều lắm, cho nên mới sẽ mặc kệ người trên thuyền có hay không ăn mua mệnh cá, đều muốn đem lôi xuống nước làm kẻ chết thay. Tần Thiểu Du hỏi, thời gian không nhiều. Lời này là có ý gì? Mã Hòa Thượng giải thích nói, phàm là người chết, đều có một trong đó âm thân giai đoạn, trong vòng 49 ngày, lại xưng thất thất hoặc là đầy bảy. Uổng mạng người, bởi vì là ngoài ý muốn tử vong, tuổi thọ chưa hết, sở dĩ hồn phách khó phó hoàn tuyền. Chỉ có thể ở uổng mạng chi địa lưu lại, ngày ngày lặp lại trước khi chết đau đớn. Bọn chúng vì thoát khỏi cái này tình cảnh, cho nên mới muốn tìm kẻ chết thay. Nhưng cái này nhất định phải tại đầy bảy kỳ hạn bên trong hoàn thành. Qua thời gian này, cho dù tìm lại nhiều kẻ chết thay, cũng hết tác dụng rồi. Nói đến đây, Mã Hòa Thượng lại quay đầu hỏi nghe rất nghiêm túc Triệu Đại hai người, phát lũ lụt đến hôm nay, quá khứ bao nhiêu ngày rồi? Triệu Đại hai người trăm miệng một lời, 46 ngày. 46 ngày, còn có 3 ngày liền đến đầy bảy kỳ hạn, khó trách sông thủy quỷ sẽ nóng nảy. Sẽ không để ý quy củ, cho dù không có ăn bọn chúng mua mệnh cá, cũng phải đem người lôi xuống nước. Chu Tú Tài liếc mắt Triệu Đại hai người, chăm chọc nói, đợi đến đầy bảy ngày, nếu là còn có quỷ nước không có tìm được kẻ chết thay, liền nên đến phiên các ngươi bị bắt xuống nước. Triệu Đại hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng như vậy, lập tức bị hù lục rồi mặt. Bọn hắn muốn nói chút gì, có thể đầu lưỡi hãy cùng thắt nút một dạng, a ba, căn bản không có cách nào đem nói rõ. Mã Hòa Thượng thở dài một hơi, lại nói với Tần Thiểu Du. Đại nhân, nhất định phải đuổi tại đầy bảy trước đó, giải quyết Kim Nhạn Song bên trong quỷ nước, nếu không bọn chúng oán khí không tiêu, đem giấu ở trong sông không ngừng hại người, thậm chí hóa thành sát quỷ, kia tai họa liền lớn. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, còn chưa mở miệng, Chu Tú Tài liền cau mày nói, Hòa Thượng, những này quỷ nước cũng không tốt giải quyết a, bọn chúng giấu ở đáy sông, nếu là không ngoi đầu lên, chúng ta cũng không có biện pháp quá tốt buộc chúng nó ra tới. Mà Hà Thủy đi tìm bọn chúng, lại là lấy mình sở đoản công đối phương sở trường, nguy hiểm cực lớn. Mã Hòa Thượng sớm có biện pháp, sở dĩ chuyện này. Chỉ dựa vào đánh giết là không được. Phương pháp giải quyết tốt nhất là mời đến có bản lĩnh thật sự cao tăng tên đạo, tại bờ sông làm tràng pháp sự, siêu độ trong sông chết quan oan hồn, để bọn chúng có thể có được giải thoát. Pháp sự siêu độ thật có hiệu quả. Tần Thiểu Du hỏi. Thật có hiệu quả. Mã Hòa Thượng dù sao cũng là đi ra nhà làm qua Hòa Thượng, ở phương diện này, vẫn là có quyền lên tiếng. Tần Thiểu Du lúc này gọi tới hai cái lực sĩ, để bọn hắn đi hướng phụ cận nông thôn, đem nơi đó thân hào nông thôn đều cho gọi tới, thương thảo làm pháp sự siêu độ quỷ nước công việc. Sau đó, một đám người tại bờ sông nghỉ ngơi chờ đợi. Tần Thiểu Du cũng ở đây cái thời điểm, tra xét chém giết quỷ nước thu hoạch. Rất đáng tiếc, lần này cũng không có thể mở ra mới thực đơn, chỉ là thu rồi chút ác quỷ nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng tới làm bánh quẩy cùng dầu quỷ bánh. Tại bên bờ đợi ước chừng hơn một cái giờ, sông thủy quỷ không tiếp tục xuất hiện qua. Ngược lại là Long Đài huyện bộ khoái cùng người gác đêm, tại Tần Thiểu Du phái ra hai cái lực sĩ dẫn dắt đi, cưỡi ngựa chạy tới. Xuống ngựa về sau, Long Đài huyện nơi này người gác đêm Tiểu Kỳ Từ Hồng. Cùng bộ đầu Trương Long, liền tới cùng Tần Thiểu Du chắp tay làm lễ, cảm tạ hắn hỗ trợ tra ra một cọc đại án. Tần Thiểu Du tại đáp lễ về sau, liền đem Triệu Đại hai người chuyển giao cho Từ Hồng cùng Trương Long. Triệu Đại hai người biết rõ, mình cùng quỷ hợp mưu hại người, hơn phân nửa là tội chết khó thoát. Đang hối hận, tuyệt vọng đồng thời, bọn hắn lại cảm thấy không thể quan bản thân chết. Thế là, không đợi người gác đêm cùng bộ khoái đề ra nghi vấn, bọn hắn liền chủ động khai ra giúp đỡ quỷ nước làm việc tình huống của những người khác. Từ Hồng cùng Trương Long đại hỉ. Lập tức an bài nhân thủ tiến đến đuổi bắt. Bọn hắn không có ở ngay lập tức, phát hiện Kim Nhạn sông bên trong có quỷ nước hại người, ít nhiều có chút thất trách, chính là muốn làm ra thành tích bổ cứu. Triệu Đại hai người chủ động cung khai, có thể nói là giúp đại ân. Mà ở nghe nói Tần Thiểu Du phái người đi mời nơi đó thân hào nông thôn, thương thảo siêu độ quỷ nước một chuyện, bọn hắn vậy phi thường tích cực. Không chỉ có phái dưới tay bộ khoái cùng người gác đêm đi hỗ trợ tìm người, còn nhường cho người ra roi thúc ngựa về huyện thành, hướng tri huyện báo cáo việc này. Kim Nhạn sông phát lũ lụt. Là bởi vì tri huyện đem thạch ngưu cho đào đi rồi tạo thành, sở dĩ làm pháp sự siêu độ quỷ nước chuyện này, tri huyện làm sao cũng được tham dự xuất lực. Không phải liền có khả năng sẽ dẫn phát kêu ca dân giận. Từ Hồng cùng Triệu Long thủ hạ đều là địa đầu xà, chung quanh trong thôn trang thân hào nông thôn bọn hắn biết hết, rất nhanh liền giúp đỡ đem người tìm tới. Nghe nói Kim Nhạn sông bên trong có quỷ nước tìm kẻ chết thay, thân hào nông thôn nhóm phản ứng riêng phần mình khác biệt. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, nhưng là có người thần sắc bối rối, ánh mắt trốn tránh. Tần Thiểu Du lập tức nhường cho người bắt lại thần sắc hốt hoảng thân hào nông thôn. Hiện trường thẩm vấn. Quả nhiên, những này thân hào nông thôn đã sớm biết được việc này, không phải có dung túng, bao che cử chỉ, chính là âm thầm vậy tham dự giúp quỷ nước tìm kẻ chết thay sự tình. Mấy cái này thân hào nông thôn, tự nhiên là bị Từ Hồng cùng Trương Long cho câu, muốn dẫn về huyện Lý Trấn Yêu Ti Nha Môn thẩm phán hỏi tội. Còn dư lại thân hào nông thôn thấy thế, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, đều đồng ý mời hòa thượng, đạo sĩ tới làm siêu độ pháp sự. Bọn hắn một là sợ bản thân tỏ thái độ chậm, cũng sẽ bị xem như cùng quỷ đồng mưu người cho bắt đi. Hai là bản thân cũng muốn tranh thủ thời gian siêu độ trong sông quỷ nước. Dù sao bọn hắn liền ở tại bờ sông, vạn nhất ngày nào bản thân hoặc là trong nhà người thân bị quỷ nước theo dõi làm sao bây giờ. Chỉ là bọn hắn cũng có khó xử, muốn siêu độ trong sông quỷ nước. Cần phải là có bản lĩnh thật sự cao tăng tên đạo mới được. Chúng ta những này nông thôn địa phương người, cũng không nhận ra cao nhân như vậy à. Tần Thiểu Du cho bọn hắn ra cái chủ ý, các ngươi có thể đi tìm Ngọc Hoàng Quan hoặc là La Hán Tự, hai địa phương này đạo sĩ cùng hòa thượng, đều có bản lĩnh thật sự, lẽ ra có thể đủ siêu độ đến trong sông quỷ nước. Thân hào nông thôn như cũ rất lo lắng, chúng ta biết rõ Ngọc Hoàng Quan cùng La Hán Tự. Nhưng không biết chỗ ấy đạo trưởng cùng hòa thượng, đi về sau, nhân gia chịu đáp ứng tới làm phép sự tình sao. Chu Tú Tài nghe vậy, cười ha ha một tiếng, các ngươi không biết Ngọc Hoàng Quan cùng La Hán tự người không có quan hệ, đi hậu báo chúng ta Tần đại nhân danh tự, bọn hắn làm sao cũng phải cho cái mặt mũi. Tần Thiểu Du trợn nhìn trêu ghẹo bản thân Chu Tú Tài liếc mắt, nghiêm mặt nói, Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng cùng La Hán tự hòa thượng, đều là lòng từ bi. Các ngươi đi, đem tình huống nói rõ, bọn hắn sẽ không mặc kệ. Nghe Tần Thiểu Du nói như vậy, Thân Hào nông thôn nhóm yên tâm, lập tức cùng tiến tới. Thương lượng nổi lên mời người làm pháp sự cụ thể công việc. Phía sau những chuyện này, Tần Thiểu Du bọn hắn liền không có quá nhiều tham dự. Đang cùng Từ Hồng, Trương Long giao tiếp hoàn tất về sau, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Từ Hồng, Trương Long vốn định giữ lại, thậm chí còn muốn mời bọn hắn đi trong huyện thành uống cái rượu ăn một bữa cơm. Nhưng ở nghe nói Tần Thiểu Du bọn họ là hộ tống động Lưu Linh Cửu sau khi về nhà, liền không còn ép ở lại, chỉ là ước định lần sau nhất định phải từ bọn hắn làm chủ, để bày tỏ lòng biết ơn. Rời đi Kim Nhạn Sông, đội ngũ một đường cũng không có gặp lại vấn đề. Rất thuận lợi đã đến Nam Suối Hương. Cùng Ngụy Lực Sĩ cái này đàn ông độc thân khác biệt, Diêu Lực Sĩ trong nhà trừ cha mẹ, còn có vợ con. Nhìn thấy Diêu Lực Sĩ quan tài cùng di thể, bọn hắn khóc phi thường thương tâm, tựa như nước mắt người. Tần Thiểu Du đám người tranh thủ thời gian an ủi, ngay sau đó lại khiến người ta đi gọi đến trưởng làng, ở trước mặt căn dặn, để trưởng làng nhất định phải chiếu cố tốt Diêu Lực Sĩ người nhà, đoạn không thể để cho bọn hắn bị khi dễ. Nếu không, ta Trấn Yêu Ti khẳng định phải truy xét đến ngọn nguồn, nghiêm trị không tha. Tần Thiểu Du sụ mặt nói. Biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Trưởng làng vỗ bộ ngực. Đang muốn cam đoan, Diêu Lực Sĩ 6 tuổi đại nhi tử, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, các vị thúc thúc bá bá, ngay tại trước mấy ngày, còn có người muốn khi dễ mẹ ta đâu. Cái gì? Nghe thấy lời này, Tần Thiểu Du bọn hắn tất cả đều nổi giận. Nói cho thúc thúc bá bá, là ai khi dễ mẹ ngươi? Đừng sợ, lớn mật nói, chúng ta cho các ngươi chỗ dựa làm chủ. Là Từ Nhị. Diêu Lực Sĩ đại nhi tử nói. Từ Nhị là ai? Tần Thiểu Du quay đầu hỏi trưởng làng. Trưởng làng lau mồ hôi nói, là trong thôn một cái lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lỏng, ta cũng không còn nghĩ đến hắn lại dám khi dễ Diêu Lực Sĩ phu nhân. Đi đem người mang đến. Tần Thiểu Du trầm mặt phân phó, muốn giúp lấy Diêu Lực Sĩ thê tử đòi công đạo, cũng là giết gà dọa khỉ, nhường cho người không còn dám khi dễ Diêu gia cô nhi quả mẫu. Lưu Lực Sĩ mang theo hai người, lập tức đi theo trưởng làng đi hướng Từ Nhị nhà. Không bao lâu, bọn hắn trở lại rồi, cũng không có mang theo Từ Nhị, mà là biểu lộ cổ quái nói, đại nhân, Từ Nhị đã chết. Chương 93, bản thân treo cổ bản thân. Từ Nhị chết rồi. Tin tức này để Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Lưu Lực Sĩ đám người biểu lộ cổ quái, hắn hỏi. Thế nào, Từ Nhị chết có kỳ quặc? Trưởng làng gương mặt hoảng sợ ngược lại cũng thôi, Lưu Lực Sĩ đám người đều là kiến thức rộng rãi, thường xuyên cùng người chết, yêu quỷ giao thiệp. Nếu như Từ Nhị chết không có vấn đề, nét mặt của bọn hắn đoạn sẽ không nổi sóng. Nhưng bây giờ, bọn hắn mỗi một cái đều là biểu lộ cổ quái, liền đủ để chứng minh, Từ Nhị chết, cũng không đơn giản. Có kỳ quặc, lớn kỳ quặc. Trưởng làng hẳn là bị dọa sợ. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, không đợi Lưu Lực Sĩ trả lời, hắn liền vội vội vàng vàng mở miệng. Thế nhưng là bởi vì khẩn trương thái quá, hắn đem lời nói có chút bừa bãi. Từ Nhị bị treo cổ, tử trạng quá đáng sợ. Cha mẹ của hắn cũng đều bị treo cổ, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều bị treo cổ, chết một cái sau một cái khủng bố. Quá thảm, quá dọa người rồi. Nói. Trưởng làng liền nghĩ tới vừa rồi tại Từ Nhị trong nhà thấy tình cảnh, sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn cũng nhìn không được nữa, quay người chạy ra nhà chính. Trong sân, oa oa tói ra. Kinh hãi trong sân thả rông lấy gà vịt, ào ào chạy xa. Ngược lại là cẩu tử lập tức chạy tới, ngoắc ngoắc cái đuôi liếm trưởng làng nôn đồ vật. Thấy cảnh này, trưởng làng nôn càng hăng say. Tần Thiểu Du đang nghe trưởng làng lời nói về sau, nhíu mày. Hỏi Lưu Lực Sĩ, Từ Nhị một nhà đều bị treo cổ rồi. Là nhập thất hung sát án. Nhưng mà, Lưu Lực Sĩ lại lắc đầu nói, đại nhân, Từ Nhị một nhà chết, không giống như là bị giết. Chu Tú Tài thổi phù một tiếng nở nụ cười, không phải bị giết, chẳng lẽ còn có thể là tự sát. Lưu Lực Sĩ nhẹ gật đầu, nói ra để hắn biểu lộ cổ quái nguyên nhân, tử trạng của bọn họ. Xác thực giống như là tự sát. Tự sát. Cái này, không chỉ có là Tần Thiểu Du, tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc. Mã Hòa Thượng chất vấn, không phải nói, Từ Nhị người một nhà là bị treo cổ sao? Lưu Lực Sĩ nói, đúng là bị treo cổ, nhưng bọn họ là bản thân đem mình treo cổ. Bản thân đem mình treo cổ. Cái này không nên nha. Chu Tú Tài cau mày, xen vào nói, người tại lúc hôn mê sẽ thoát lực, nếu như bọn họ là bản thân xoắn bản thân, tại hôn mê về sau, tay liền nên mất đi lực lượng, xoắn lấy cổ dây thừng những vật này sẽ tùy theo buông ra, người cuối cùng vẫn là có thể chậm tới. Lưu Lực Sĩ nói, có thế Từ Nhị người một nhà, chính là mình đem mình treo cổ. Chúng ta đi thời điểm, dây thừng còn bọc tại trên cổ của bọn hắn, tay của bọn họ như cũ tại gắt gao dắt lấy dây thừng, một chút xả hơi thoát lực dấu hiệu cũng không có. Cùng Lưu Lực Sĩ cùng nhau đi Từ Nhị nhà Lực Sĩ, vậy phụ họa làm chứng. Lưu Lực Sĩ ngay sau đó nói, đại nhân, chúng ta suy đoán, Từ Nhị người một nhà chết, sợ không phải có yêu quỷ tại quấy phá. Tần Thiểu Du trầm ngâm gật đầu, nghe ngươi vừa nói như thế, thật là có thể là yêu quỷ lấy mạng. Vừa mới nôn ra, chùi miệng ba trở lại nhà chính trưởng lang. Nghe nói sự tình dính đến yêu quỷ, sắc mặt càng phát ra trắng bệch, vội vàng cầu khẩn nói, các vị trấn yêu ti đại nhân, các ngươi có thể nhất định phải bắt lấy giết người yêu quỷ a. Nhìn quỳ gối quan tài bên cạnh người nhà họ Diêu, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không có người dám lại khi dễ Diêu Lực Sĩ người nhà. Chu Tú Tài hừ một tiếng, mắt liếc thấy hắn nói, hiện tại biết rõ gấp. Trước đó Từ Nhị khi dễ lão Diêu thê tử thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Trưởng làng khổ một gương mặt, bày ra tay giải thích nói, ta đương thời không biết chuyện này nha. Phàm là biết rõ, khẳng định phải hung hăng thu thập Từ Nhị. Ngay sau đó lại gạt ra khuôn mặt tươi cười, đối người nhà họ Diêu nói, lão ca lão tẩu, cháu dâu lớn tôn tử, về sau các ngươi tại trong thôn mặc kệ gặp chuyện gì, phàm là cần hỗ trợ, liền đến tìm ta. Diêu Lực Sĩ cha mẹ cùng thê tử đều là người thành thật, nói cảm ơn liên tục. Chỉ có Diêu Lực Sĩ đại nhi tử, cùng cái tiểu đại nhân một dạng, giòn tan giòn khí nói, lời này của ngươi ta có thể nhớ, đến lúc đó cũng đừng nói không tính toán. Trưởng làng vội nói, khẳng định tính toán, khẳng định tính toán. Đi thôi, đi Từ Nhị nhà nhìn xem. Tần Thiểu Du hô. Vụ án này nếu là không có gặp được, ngược lại cũng thôi. Hiện tại bắt gặp, liền không thể mặc kệ. Trước khi rời đi, Tần Thiểu Du lưu lại hai cái lực sĩ, để bọn hắn bảo hộ người nhà họ Diêu. Nếu như Từ Nhị người một nhà, thật là bị yêu quỷ làm hại, kia yêu quỷ không chừng còn tại phụ cận, vạn sự vẫn là cẩn thận chút tốt. Sở dĩ, Tần Thiểu Du không chỉ có là lưu lại hai cái lực sĩ, còn đem bọn hắn gọi vào bên người, đưa lỗ tai phân phó một trận, hai cái lực sĩ sau khi nghe, biểu lộ có chút cổ quái, nhưng vẫn là chấp tay lĩnh mệnh. Chờ Tần Thiểu Du đám người sau khi đi. Bọn hắn lập tức từ trên lưng ngựa tháo xuống các loại công cụ, tại Diêu gia trong ngoài bận biểu hồ. Một lát sau, Diêu Lực Sĩ đại nhi tử, tò mò xông tới, hỏi bọn hắn, thúc thúc, các ngươi đang làm cái gì? Hai cái lực sĩ cũng không gạt hắn, cười trả lời, dựa theo phân phó của đại nhân bố trí cạm bẫy, vạn nhất các ngươi nơi này thật sự có yêu quỷ, bọn chúng chỉ cần dám đến, sẽ bị những cạm bẫy này cho thu thập. Lập tức lại dặn dò, chờ chúng ta đem cạm bẫy bố trí xong về sau, các ngươi nhưng phải nhiều chú ý, đừng không cẩn thận đụng phải. Diêu Lực Sĩ đại nhi tử nhẹ gật đầu. Sau đó có chút hoang mang chỉ trong phòng ngoài phòng, đổ đầy các loại công cụ, hỏi, cạm bẫy cần thiết làm nhiều như vậy sao? Hai cái lực sĩ cười nói, chúng ta đại nhân nói, lo trước khỏi họa, thà làm vô thiếu, còn nói cái này gọi là cái gì? Bảo hòa thức công kích. Tự như là đang gọi cái này danh nhi đi. Tóm lại, không sợ cạm bẫy bày nhiều, chỉ sợ có địa phương không có vải đến. Diêu Lực Sĩ đại nhi tự nhiên cái đầu nhỏ nghĩ một hồi, thì thầm nói, lo trước khỏi họa, thà làm vô thiếu. Tốt có đạo lý bộ dáng. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du bọn người ở tại trưởng làng cùng Lưu Lực Sĩ dẫn dắt đi. Đi tới Từ Nhị nhà. Giờ khắc này ở Từ Nhị gia môn bên ngoài, đã vây quanh một đoàn xem náo nhiệt hương dân. Nếu không phải Lưu Lực Sĩ lưu lại một người ở đây trông coi hiện trường, ngăn chặn Từ Nhị nhà cửa sân, những này xem náo nhiệt hương dân đã sớm xông vào, hiện trường vậy sẽ bị phá hư không thành dạng. Tránh ra. Trấn Yêu Ti đại nhân tới tra án, tránh hết ra. Tại trưởng làng hô quát xua đuổi bên dưới, vây xem náo nhiệt các hương dân, bất đắc dĩ nhường ra một con đường. Đồng thời chỉ rõ, nghị luận ầm ĩ, Trấn Yêu Ti người gác đêm nhanh như vậy đã tới rồi. Bọn họ là đưa Diêu Trường Quý thi thể hồi hương. Bọn hắn vào hương thời điểm, ngươi không nhìn thấy sao? Trấn Yêu Ti người đều đến rồi, xem ra Từ Nhị chết, thật sự là yêu quỷ lấy mạng. Từ Nhị cái này lưu manh, rốt cuộc là từ chỗ nào dính dáng tới đến tà ma. Cũng đừng liên lụy đến chúng ta vậy đi theo gặp nạn. Còn có người đem hoài nghi mục tiêu, bỏ vào Diêu lực sĩ trên thân. Ta nghe nói, Từ Nhị trước đây không lâu khi dễ qua Diêu Trường Quý lão bà, bọn hắn một nhà chết thảm, có phải là Diêu Trường Quý báo thù lấy mạng? Tần Thiểu Du đám người nghe thấy lời này, cùng nhau dựng bước quay đầu, căm tức nhìn cái này loạn tước lưỡi người. Chu Tú Tài càng là chửi ầm lên, đánh rắm. Người kia chính nói đến hăng say, bỗng nhiên bị để mắt tới, không khỏi rùng mình một cái, hỏi, sao? Thế nào? Chu Tú Tài nhìn hắn chậm chậm nói, lão Diêu thân là người gác đêm, cho dù chết sau thật sự biến thành quỷ muốn báo thù, cũng là oan có đầu nợ có chủ, sẽ chỉ tìm Từ Nhị một người, đoạn không có khả năng gây họa tới người nhà. Mà lại hắn cũng sẽ không bởi vì Từ Nhị khi dễ vợ con của hắn, liền đem người chơi chết, nhiều lắm thì uy hiếp giáo huấn, để Từ Nhị không còn dám làm loạn. Huống chi có chúng ta ở đây, lão Diêu cũng không khả năng biến thành quỷ báo thù. Bởi vì hắn biết rõ, chúng ta nhất định sẽ giúp hắn chiếu cố tốt người nhà. Người kia đã trúng một trận huấn, tự hồ có chút không phục, còn muốn lại nói chút gì. Hắn còn chưa mở miệng, Tần Thiểu Du liền giành nói, ngươi nếu là còn dám loạn tước đầu lưỡi, ta liền đem ngươi mang về Trấn Yêu Ti nha môn thật tốt thẩm vấn, xem ngươi rốt cuộc là mục đích gì. Diêu lực sĩ là vì cứu người chiến tử, hắn chết anh dũng vinh quang, không phải ngươi có thể lung tung chửi bới. Người kia run lập cập, nhưng là bị sợ rồi. Hắn nghe qua Trấn Yêu Ti truyền thuyết, nghe nói bên trong giam giữ rất nhiều yêu quỷ. Ngươi tiến vào, vài phút sẽ bị ép khô, so cặn thuốc còn thảm. Hắn không còn dám loạn tước đầu lưỡi, thậm chí còn vịn eo, hướng đám người đằng sau rụt rụt, sợ sẽ thật sự bị mang đến Trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du hừ một tiếng, không tiếp tục lý người này, sải bước đi tiến vào Từ Nhị nhà. Vừa đi vào viện tử, còn không có đi vào trong phòng, hắn đã nghe thấy một cổ hỗn tạp cứt đái cùng máu tanh hôi thối mùi. Hung người gây mũi. Chương 94, lệ quỷ lấy mạng. Thối quá. Chu Tú Tài mấy người cũng ngửi thấy từ trong nhà bay ra hôi thối, ào ào che. Tần Thiểu Du lần thứ nhất cảm thấy, khứu giác quá linh mẫn cũng không phải chuyện gì tốt. Trong sân đứng đó một lúc lâu, đợi đến thích ứng mùi thối về sau, mọi người mới đi vào trong phòng. Tụ tại phía ngoài cửa viện người xem náo nhiệt, ào ào kiển mũi chân, hiếu kỳ nhìn quanh. Đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Đi vào trong phòng, mùi thối càng đậm. Chu Tú Tài an bài lực sĩ mở cửa sổ thông gió, lại để cho bọn hắn xuất ra âm dương la bàn khắp nơi kiểm tra, nhìn có hay không âm khí tồn tại. Từ Nhị nhà, dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, hoàn toàn không quá đáng. Chính đối cửa sân nhà chính bên trong, chỉ có một tấm cũ nát bàn thờ, trên bàn bày biện Từ gia tổ tông bài vị, ngay cả cái lư hương cũng không có, cũng không có thắp hương đốt nến vết tích. Nhà chính bên phải là Từ Nhị cha mẹ ngủ phòng, bên trong cũng chỉ có một tấm cũ kỹ phá giường. Bên trái là Từ Nhị phòng, bên trong ngay cả giường cũng không có, chỉ là trên mặt đất trải ra chút trơm rạ. Kỳ thật Từ Nhị nhà, trước kia cũng không phải là dạng này, vẫn là có chút đồ dùng trong nhà đồ vật, đáng tiếc đều bị Từ Nhị trộm ra đi bán. Đổi lấy tiền, không phải ăn uống đùa bỡn, chính là đánh bạc thua. Nếu không phải vợ chồng già về sau nhìn gấp, chỉ sợ ngay cả bàn thờ cùng bọn hắn trong phòng giường, cũng sẽ bị Từ Nhị trộm đi đổi tiền. Từ Nhị cùng cha mẹ của hắn thi thể, liền nằm ở riêng phần mình trong phòng. Từ Nhị chết ở rơm rạ chồng lên. Tần Thiểu Du mấy người tiến đến xem xét, quả nhiên như Lưu lực sĩ nói, tại Từ Nhị trên cổ xoắn lấy một đầu dây cỏ. Hai tay của hắn còn duy trì kéo túng dây cỏ tư thế. Từ trên cánh tay nhô ra gân xanh đến xem, Từ Nhị đến chết. Hai tay đều ở đây dùng đến rất lớn khí lực kéo túng dây cỏ. lại nhìn mặt khác trong một gian phòng, Từ Nhị cha mẹ thi thể tình huống, cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Từ Nhị một gương mặt là tái nhợt, cha mẹ của hắn thì là tím xanh. Chu Tú Tài cho ra giải đáp, Từ Nhị trẻ tuổi, khí lực càng lớn, có thể đem phần cổ huyết mạch toàn bộ xoắn đóng, để khí huyết không cách nào chảy vào đầu, sở dĩ sau khi chết khuôn mặt tái nhợt. Cha mẹ của hắn khí lực yếu nhược một chút, hai tay lực lượng không bình quân, chỉ có thể đem phần cổ một bên huyết mạch hoàn toàn xoắn đóng, khí huyết có thể chảy vào đầu, lại không cách nào chảy ra, cuối cùng trầm tích tại đầu bộ. Tạo thành khuôn mặt tím xanh chi tướng. Đám người nghe được mùi hôi thối, cũng là từ Từ Nhị người một nhà trong thi thể truyền tới. Ba bộ thi thể đều là giảo hình mà chết, sau khi chết cơ bắp lỏng lẻo, đại tiểu tiện tràn ra, liền tạo thành cổ này hôi thối mùi. Thậm chí tại Từ Nhị trong đũng quần, còn không chỉ là chảy ra đại tiểu tiện, càng có một cổ cây đổ quyên hoa mùi cũng tàn tật lưu tại ở giữa. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài mấy người, đối ba bộ thi thể tiến hành rồi kiểm tra cặn kẽ. Nhưng cũng không có tại trên người bọn họ phát hiện khác vết thương trí mạng, cũng không có dãy dùa. Phản kháng vết tích. Bọn hắn càng giống là chủ động lại tự nguyện, dùng dây cỏ đem mình cho treo cổ. Mà ba người dùng để treo cổ bản thân dây cỏ, vậy đưa tới Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cảnh giác. Tại dây có khe hở bên trong, xen lẫn có rất nhiều bùn đất, nói rõ nó đã từng có bị đặt ở trên mặt đất bên trên. Thậm chí rất có thể, là từ trong đất đào lên. Chu Tú Tài đẩy ra Từ Nhị đã tay cứng nhắc chỉ, rút ra dây cỏ, đặt ở trước mũi, cẩn thận ngửi ngửi. Dây cỏ bên trong có thi vị, nhưng không phải Từ Nhị bọn hắn loại này vừa mới chết không bao lâu thi thể mùi, mà là chết rồi có đoạn thời gian. Chôn dưới đất, ứ mà không tán thi thể mùi. Mã Hòa Thượng nói, có loại mùi này dây thừng. Chẳng lẽ nhất quan tại dây thừng? Chu Tú Tài buông xuống dây cỏ, gật đầu nói, hơn phân nửa là. Từ Nhị người một nhà, vì sao lại dùng nhất quan tài dây cỏ treo cổ bản thân? Là bị huyễn thuật ảnh hưởng. Còn là bị yêu pháp điều khiển. Những này nhất quan tài dây thừng, bọn hắn lại là từ chỗ nào lấy được? Ta đây cũng không biết. Chu Tú Tài nắm tay một đám. Ta có thể bịt mắt, thông qua nghe vũ cơ trên người son phấn phấn nước vị, nhận ra tuổi của các nàng, dáng người, nhưng không có biện pháp thông qua dây cỏ bên trên thi vị. Tìm ra nó là cái nào trong mộ nhất quan tài dây thừng. Tần Thiểu Du cũng ở đây hoang mang mấy cái này vấn đề. Bất quá cái này mấy cây cổ quái nhất quan tài dây cỏ, lại là để hắn càng phát ra khẳng định, Từ Nhị người một nhà chết, coi như không phải yêu quỷ gây nên, cũng cùng yêu quỷ có rất lớn quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du quay đầu hỏi Cầm Âm Dương La Bàn khắp nơi đi lại kiểm tra lực sĩ, có cái gì phát hiện sao? Còn không có. Lực sĩ lắc đầu nói. Vậy thì tới đây đo đo bọn hắn trên cổ dây cỏ. Lực sĩ lên tiếng tốt, tranh thủ thời gian cầm Âm Dương La Bàn tới. Vừa đem Âm Dương La Bàn tiến tới Từ Nhị trên cổ xoắn lấy dây cỏ bên cạnh. Kim đồng hồ liền xoay tròn. Dây cỏ phía trên có âm khí. Lực sĩ vội nói. Quả nhiên. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lại nói, lại đi đo đo Từ Nhị cha mẹ trên cổ dây cỏ. Lực sĩ đi đến một căn phòng khác. Tần Thiểu Du mấy người cũng đi theo. Kết quả rất mau ra đến, Từ Nhị cha mẹ trên cổ dây cỏ bên trong, tương tự là có âm khí tồn tại. Tần Thiểu Du nói, hiện tại biết rõ cái này mấy cây dây cỏ là từ đâu nhi tới, lấy mạng quỷ mang tới. Chu Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự mang nhất quan tài dây thường giết người, đây là cái chú trọng quỷ. Tần Thiểu Du suy nghĩ nói, cái này quỷ tại sao phải dùng nhất quan tài dây thường giảo sát Từ Nhị người một nhà? Là Từ Nhị đối với nó làm cái gì? Vẫn là Từ Nhị cha mẹ nhiễm phải tà ma. Nó có thể hay không lại đến giết người? Nếu như đến, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Chu Tú Tài lắc đầu nói, cái này liền không biết. Có lẽ có thể hỏi một chút trưởng làng, nhìn hắn có biết hay không đầu mối gì. Dứt lời, hắn thăm dò hướng về ngoài phòng hô to, trưởng làng, ngươi đi vào một chút. Trưởng làng không cùng lấy vào nhà. Hắn liền đứng ở trong sân. Trước đó vào nhà thấy đáng sợ cảnh tượng, để hắn cho tới bây giờ đều hai cổ run run, không dám cũng không nguyện ý lại trải qua lần thứ hai. Dù là nghe Chu Tú Tài kêu gọi, hắn cũng liền ngay cả khoát tay, ta không đi vào. Có chuyện hỏi ngươi. Cứ như vậy hỏi đi, ta có thể nghe thấy. Thấy trưởng làng sợ hãi vào nhà, Tần Thiểu Du không có miễn cưỡng, đi ra khỏi phòng, đem hắn gọi vào góc sân. Từ Nhị còn có cha mẹ của hắn, gần nhất có cái gì dị thường biểu hiện? Bọn hắn trong đoạn thời gian này, có hay không đến qua cái gì chỗ đặc thù? Trưởng làng cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời nói, Từ Nhị cha mẹ đều là người thành thật, trừ Hạ Điện làm việc, chính là lên núi đốn củi, không có nghe bọn hắn xách đi nói qua cái gì chỗ đặc thù, cũng không còn thấy bọn hắn có cái gì dị thường biểu hiện. Dừng một chút, hắn còn nói, đến như Từ Nhị, cả ngày chơi bời lêu lỏng không làm việc đàng hoàng. Đi theo một đám lưu manh pha trộn, đi qua địa phương nào, làm qua cái gì sự tình, ta liền không rõ ràng. Bọn hắn những này lưu manh, người ghét chó ngại, ai thấy đều sẽ né tránh, có hay không dị thường biểu hiện, ta cũng không biết. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại hỏi, cùng Từ Nhị cùng một chỗ lẫn vào lưu manh, người có nhận biết sao? Trưởng làng gật đầu nói, có hai cái chính là chúng ta Nam Suối Hương người, hai người kia ta biết. Tần Thiểu Du lập tức gọi tới lực sĩ, để bọn hắn đi theo trưởng làng đi tìm người. Trưởng làng hướng phía trong phòng liếc qua, thận trọng hỏi, đại nhân, ta cả gan hỏi một câu. Từ Nhị người một nhà chết, thật là yêu quỷ gây nên sao? Tần Thiểu Du nói, ta cũng không gạt ngươi, Từ Nhị bọn hắn hơn phân nửa là bị lệ quỷ lấy mạng, cái này quỷ nói không chừng sẽ còn lại đến. A. À, trưởng làng bị hù quá sức. Bất quá hắn làm việc tính tích cực, vậy bởi vậy tăng lên không ít. Lúc này liền mang theo mấy cái lực sĩ, đi tìm cùng Từ Nhị cùng một chỗ lẫn vào lưu manh. Cũng không lâu lắm, hai cái lưu manh bị mang tới. Hai người này hôm nay không có đi nơi khác, vừa vặn đều ở nhà nghỉ ngơi. Nghe nói Từ Nhị chết rồi, bọn hắn còn chưa tin. Trước mấy ngày bọn hắn còn cùng Từ Nhị tại trong huyện thành ăn chơi đàn điếm. Từ Nhị bất kể là uống rượu vẫn là lão hán đẩy xe, đều sinh long hoạt hổ rất, để mấy người bọn hắn không bao lâu liền che eo tử cúi đầu nôn mửa người, phi thường ao ước. Dạng này người, lại đột nhiên chết rồi. Không nên nha. Thẳng đến bị mang tới, trông thấy Từ Nhị nhà vây quanh một đoàn xem náo nhiệt hương dân, đều ở đây nói Từ Nhị đã chết, bọn hắn mới có hơi tin tưởng. Ngay sau đó lại nghe được các hương dân nghị luận, nói Từ Nhị một nhà là bị lệ quỷ lấy mạng, đáng sợ bao nhiêu dọa người, hai người biểu lộ liền biến có chút không được tự nhiên. Nhưng bọn hắn còn tại cố giả bộ ngành hắn. Nói khoác không biết ngượng, nhìn các ngươi kia sợ dạng, quỷ có gì đáng sợ chứ? Thật muốn có quỷ dám đến tìm chúng ta, nam quỷ đánh chạy, nữ quỷ lưu lại cho chúng ta huynh đệ mấy cái làm lão bà sinh con. Nhưng mà, làm bọn hắn bị mang vào trong phòng, thấy được Từ Nhị người một nhà cổ quái tử trạng về sau, bọn hắn rốt cuộc không cứng nổi. Là nàng. Nhất định là nàng. Là nàng đến báo thù lấy mạng rồi. Trước một khắc còn tại nói ngoa, nói muốn để nữ quỷ làm lão bà hai cái lưu manh, bịch ngồi liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu, run lẩy bẩy. Chương 95, đường bên dưới người nào cáo trạng bản quan. Hai cái này lưu manh quả nhiên là biết chút ít cái gì. Mọi người tinh thần vì đó run một cái. Tần Thiểu Du lập tức đặt câu hỏi, trong miệng các ngươi, nàng, nói tới ai? Nàng tại sao phải tìm các ngươi lấy mạng báo thù? Các ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Hai cái này lưu manh, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một cái khác mặt trắng không râu, thân hình gầy gò. Thật không nghĩ đến, râu quai nón lưu manh thế mà là lá gan nhỏ nhất. Hắn bị Từ Nhị quỷ dị lại thê thảm tử trạng, bị hù trên mặt dữ tợn không ngừng run rẩy. Thật gọi một cái hoa dung thất sắc. Mà ở nghe được Tần Thiểu Du hỏi thăm về sau, hắn càng là the thế giọng nói, nàng là quỷ, là lệ quỷ, trước mấy ngày mấy người chúng ta. Râu quai nón lưu manh lời nói, vừa mới nổi lên cái đầu, mặt trắng không râu lưu manh liền từ hoảng sợ bên trong hồi thần lại, nghe hắn muốn đem ngày đó trải qua nói ra, lập tức khẩn trương, cuống quýt đưa tay lôi hắn một thanh, ngắt lời hắn. Ngay sau đó, mặt này trắng không cần lưu manh, liền giành lấy câu chuyện, là như vậy, trước mấy ngày chúng ta cùng Từ Nhị, còn có mấy cái khác huynh đệ, vốn là muốn đi trong huyện. Nhìn có cái gì có thể làm tiền sinh ý làm? Trên đường trải qua một rừng cây nhỏ lúc, chợt nhìn thấy một nữ nhân, ngồi một mình ở trong rừng cây nghỉ ngơi, chúng ta liền lên đi đùa giỡn vài câu. Thật chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn, cũng không có làm chuyện khác, chúng ta cũng không có ý khác, chỉ là muốn hù dọa trêu cợt nàng, tìm một chút nhi việc vui. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta mới đem nữ nhân này vây quanh, nói vài câu trêu đùa lời nói, nàng bỗng biến mất, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó chúng ta liền phát hiện, kia phiến rừng cây bên trong tất cả đều là ngôi mộ. Đó chính là một cái bãi tha ma. Chúng ta biết là đụng phải quỷ. Bị hù hỏng rồi, lộn nhào trốn ra rừng cây nhỏ. Vốn cho rằng chuyện này, cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới người nữ kia quỷ đúng là âm thầm đi theo chúng ta, còn đem Từ Nhị hại chết. Bên cạnh râu quai nón lưu manh, tại vừa nghe tới đồng bạn nói ra những lời này lúc, không khỏi lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt mờ mịt. Nhưng là rất nhanh hắn vậy phản ứng lại, biểu lộ từ kinh ngạc mờ mịt, biến thành may mắn cùng nghĩ mà sợ. Ngay sau đó, hắn phối hợp đồng bạn, liên tục gật đầu nói, đúng đúng, sự tình chính là như vậy. Đại nhân, chúng ta có sai, chúng ta không nên đùa giỡn nữ tử. Nhưng này nữ nhân nhất định là lệ quỷ. Nàng hiện tại đến nơi hại người, đại nhân các ngươi có thể nhất định phải đưa nàng diệt trừ a. Chu Tú Tài hừ lạnh một tiếng, cắt đứt hai cái lưu manh lời nói. Chúng ta nên làm như thế nào, không cần dùng các ngươi tới dạy. Ngược lại là hai người các ngươi, miệng đầy nói láo, liền không có một câu là thật. Hai cái lưu manh nghe vậy, còn muốn giảo biện. Tần Thiểu Du ở thời điểm này đưa tay, trước chỉ mặt trắng không râu lưu manh. Ngươi vừa rồi nói chuyện thời điểm, con mắt loạn chuyển, ngữ tốc cũng thay đổi nhanh, rất rõ ràng là ở nói láo. Ngay sau đó vừa chỉ râu quai nón lưu manh. Ngươi ở đây nghe tới hắn nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới thuận hắn hướng xuống giảng. Rất hiển nhiên, ngươi ban sơ muốn nói là lời thật, nhưng là tại bị hắn cắt đứt về sau, cũng không dám nói, mà là phối hợp với hắn nói láo. Hai cái lưu manh há to miệng, một bộ ngươi làm sao lại biết rõ, biểu lộ. Nhưng bọn hắn cũng không có bởi vì Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài mấy câu, liền thừa nhận mình là nói láo. Tương phản, bọn hắn còn một mực chắc chắn chính mình nói lời nói, tất cả đều là thật sự. Mặt trắng không râu lưu manh, chỉ thiên họa địa nói, đại nhân hiểu lầm a. Chúng ta không có nói láo, chúng ta nói lời, câu câu là thật. Chúng ta có thể nói cho các ngươi biết mảnh rừng cây kia vị trí, chính các ngươi đến xem, nhìn nhi có phải là bãi tha ma. Râu quai nón lưu manh liên tục gật đầu, phụ họa đồng bạn lời nói, đúng vậy a đại nhân, chúng ta thật không có nói láo. Ta trước phản ứng, là bị Từ Nhị thảm trạng cùng nữ quỷ lấy mạng sự tình dọa sợ, đến mức chân tay luống cuống, để các ngươi sinh ra hiểu lầm. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Chu Tú Tài cười lạnh nói, đã các ngươi không chịu giảng lời nói thật, vậy chúng ta cũng không có biện pháp cứu các ngươi. Cái này lệ quỷ có thể tìm tới Từ Nhị, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói không chừng, chờ khi trời tối, nó liền sẽ cầm nhất quan tài dây thừng tới cửa, để các ngươi giống như Từ Nhị, bản thân treo cổ chính mình. Nói xong lời này, Chu Tú Tài còn cố ý hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua. Hai cái lưu manh theo bản năng quay đầu, vậy đi theo hướng ngoài phòng nhìn lại. Liền gặp Thái Dương Lạc Sơn, cách ban đêm tiến đến, không có bao nhiêu thời gian. Lại quay đầu, lại nhìn thấy Từ Nhị thi thể, nhìn thấy cổ của hắn bị dây cỏ xoắn ra đáng sợ vết máu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đột xuất. Hai người thân thể hãy cùng co giật một dạng, run rẩy kịch liệt. Râu quai nón lưu manh, càng là trực tiếp liền dọa cho khóc. Hắn khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ, còn hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tần Thiểu Du đám người, làm bộ đáng thương nói, đại nhân, các ngươi thế nhưng là trấn yêu tiên người gác đêm nha, các ngươi không bảo vệ chúng ta sao? Tần Thiểu Du nhìn không được run lập cập, cuống quyết khoát tay khiển trách quát mắng, chớ bán đáng thương, chúng ta không ăn ngươi một bộ này. Chu Tú Tài thì châm chọc nói, các ngươi không nói lời nói thật, chính là không theo chúng ta trấn yêu ti phối hợp. Đã không phối hợp, còn bảo hộ các ngươi làm cái gì? Thậm chí ta hoàn toàn có thể hoài nghi, Từ Nhị chết, cùng các ngươi hai người có quan hệ. Kia lấy mạng lệ quỷ cùng các ngươi là cùng một bọn, các ngươi hợp mưu giết chết Từ Nhị người một nhà. A. À, hai cái lưu manh bị hù bối rối. Ngốc một lát, mặt trắng không râu lưu manh, mới kêu sợ hãi nói, các ngươi đây là đổi trắng thay đen, là vu oan giá họa. Chúng ta muốn báo quan. Râu quai nón lưu manh vậy hai mắt đẫm lệ kêu gào, đúng đúng, chúng ta muốn báo quan. Chúng ta tại trong huyện nha mặt nhận biết có người. Báo quan. Tốt. Tần Thiểu Du rất phối hợp. đem Trấn Yêu Ti tiểu kỳ quan lệnh bài lấy ra sáng lên, liền nói, đường bên dưới người nào muốn cáo trạng bản quan. Hai cái lưu manh ngây dại. Chu Tú Tài cười nhạo một tiếng, chỉ vào Tần Thiểu Du nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chúng ta đại nhân, người xưng Trấn Yêu Ti chi hổ. Đêm qua mới bắt được trong phủ Thôi Quan, trước đó không lâu còn để một cái tri huyện lang đang vào tù. Các ngươi tại huyện nha nhận biết ngươi. Đến, nói cho ta biết, các ngươi quen nhau người là ai? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là hắn bắt chúng ta, vẫn là chúng ta bắt hắn. Tần Thiểu Du nghiêng đầu liếc Chu Tú Tài liếc mắt, Trấn Yêu Ti chi hổ. Cái này tên hiệu đến đây lúc nào? Ta làm sao không biết? Chu Tú Tài về liếc hắn, lâm thời biên. Có cái tên hiệu, càng có thể hù dọa ở những này lưu manh. Hai cái lưu manh nghe xong Tần Thiểu Du là Trấn Yêu Ti chi hổ, quả nhiên có bị hù dọa. Lại nghe hắn ngay cả tri huyện cũng dám bắt, càng là sợ hãi không thôi. Đến như Thôi Quan, hai người căn bản không biết là cái gì quan, ngược lại là không có cảm giác. Chờ Chu Tú Tài hù dọa hai người vài câu, Tần Thiểu Du lại hát lên mặt đỏ. Không phải chúng ta hù dọa các ngươi, kia lệ quỷ trời tối sau nhất định sẽ lại đến. Các ngươi nếu muốn mạng sống, liền tranh thủ thời gian giảng lời nói thật, nói rõ lệ quỷ rốt cuộc là từ chỗ nào tới, tại sao phải tìm các ngươi lấy mạng. Nếu không, chúng ta thật không có biện pháp bảo đảm các ngươi mạng sống. Râu quai nón lưu manh khóc nước mắt giao lưu, thật là muốn nói lời nói thật, chúng ta cũng không giữ được tính mạng a. Hắn rất nhanh ý thức được chính mình nói lỡ miệng, cuống quýt ngậm miệng, không nói nữa. Chu Tú Tài chỉ cho là hai cái lưu manh là không tin bản thân thực lực của những người này, vỗ bộ ngực nói ngoa nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi giảng lời nói thật, lệ quỷ đến rồi, chúng ta khẳng định bảo đảm hai ngươi không việc gì. Tần Thiểu Du lại là lông mày nhíu lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, râu quai nón lưu manh câu nói mới vừa rồi kia. Chỉ sợ không phải đang lo lắng lệ quỷ lấy mạng. Nói lời nói thật cũng chết. Đó chính là nói, bọn hắn phạm vào tội chết. Cho nên mới sẽ tại gặp phải lệ quỷ lấy mạng uy hiếp lúc, vẫn như cũ không chịu nói ra chân tướng. Kia bọn hắn rốt cuộc là phạm vào như thế nào tội chết? Sẽ chọc cho đến lệ quỷ lấy mạng. Chương 96, Đào mộ cướp thi. Tội chết. Lệ quỷ lấy mạng. Giảo sát. Mấy cái manh mối nháy mắt bị Tần Thiểu Du xiên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Từ Nhị trên cổ, đầu kia thật sâu xoắn vào trong da thịt dây cỏ. Hắn biết rõ bọn này lưu manh làm qua cái gì. Quay đầu, Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm hai cái lưu manh, trầm giọng nói, các ngươi ngày đó việc làm, căn bản không phải đùa giỡn nữ quỷ, mà là đào nàng mộ phần, mở nàng quan tài. Hai cái lưu manh lại một lần nữa há to miệng, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng bối rối. Mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng chỉ nhìn nét mặt của bọn hắn. Tần Thiểu Du liền biết, phán đoán của mình không có sai. Kêu lên một tiếng đau đớn, Tần Thiểu Du nói tiếp đi, dựa theo đại hạ luật, đào mộ mở quan tài người, làm phán lấy treo cổ hành hình. Sở dĩ Từ Nhị mới có thể bị nữ quỷ dùng nặng nhất quan tài dây thừng, cho treo cổ trong nhà. Chỉ đáng thương cha mẹ của hắn, bị tai bay và gió áp đặt tại thân, mất mạng. Chu Tú Tài nhìn thấy hai cái lưu manh phản ứng, biết rõ Tần Thiểu Du phán đoán hơn phân nửa là thật, cũng là giận dữ, bay thẳng lên một cước đem hai người đạp lăn, há miệng chửi mắng, các ngươi thật to gan, lại dám trộm mộ. Tần Thiểu Du quan sát đến hai cái lưu manh biểu tình biến hóa. Tiến một bước phỏng đoán, bọn hắn phạm vào sự tình, cũng không chỉ là trộm mộ, còn trộm thi. Đồng thời, bọn hắn hẳn là đối thi thể đã làm những gì, cho nên mới sẽ dẫn tới lệ quỷ lấy mạng. Hai cái bị đạp lăn lưu manh, mới từ trên mặt đất đứng lên, liền nghe Tần Thiểu Du lời nói, lại lần nữa bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Mà bọn hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt, vậy mang lên hoảng sợ cùng e ngại. Không hề nghi ngờ, Tần Thiểu Du suy đoán đúng, sở dĩ hai cái lưu manh mới có thể cảm thấy hắn quả thực đáng sợ, không giống người. Chu Tú Tài nghe xong Tần Thiểu Du mới suy đoán. Lại nhìn thấy hai cái lưu manh phản ứng, càng thêm phẫn nộ. Hắn đi lên đối hai cái lưu manh chính là một bữa đá, bên cạnh đá bên cạnh mắng, các ngươi còn dám cướp thi. Còn bị ổi thi thể. Quả thực tán tận thiên lương. Phải bị lệ quỷ lấy mạng. Hai cái lưu manh bị đá tiếng kêu rên liên hồi, lại như cũ cắn chết không thừa nhận, chúng ta không có làm qua những chuyện này, cái gì cướp thi trộm mộ, chúng ta cũng không có làm qua, các ngươi là nói xấu, là vu oan. Đáng tiếc bọn hắn trước các loại phản ứng, bị mọi người thấy vô cùng rõ ràng. Không ai tin tưởng bọn hắn sẽ là vô tội. Chu Tú Tài thấy hai người cự không nhận tội. Cười lạnh châm chọc nói, mạnh miệng đúng không? Không nói nói thật là a. Rất tốt. Hắn xoay người, chắp tay hướng Tần Thiểu Du chờ lệnh. Đại nhân, tra tấn đi. Ta liền không tin, tại cực hình phía dưới, bọn hắn còn có thể cắn chặt răng không nói lời nói thật. Tốt. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Tại Đại Hà Triều, thẩm án dùng hình là chuyện thường xảy ra, huống chi hai cái này lưu manh rõ ràng là có vấn đề, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không đối bọn hắn ông lấy lòng dạ đàn bà. Chu Tú Tài từ tay áo trong lòng lấy ra một thanh chủy thủ, nhìn xem hai cái lưu manh, một bên thưởng thức chủy thủ. Một bên đe dọa, hai người các ngươi nếu là không giảng lời nói thật, ta hay dùng cây chủy thủ này, từng đao cắt lấy các ngươi thịt trên người. Biết rõ cái này gọi là cái gì không? Cái này gọi là thiên đao vạn quả, lăng trì chi hình. Đến cuối cùng, các ngươi sẽ bị róc thịt chỉ còn lại một bộ khung xương cùng nội tạng, người vẫn còn không chết được. Thế nào, có phải là nghe cũng rất đau nhức, liền muốn thử một chút. Hai cái lưu manh bị hù mặt đều lục rồi, lắc đầu liên tục, chúng ta cũng không muốn thử cái này cực hình a. Tần Thiểu Du ở thời điểm này nói, lăng trì chi hình. Trước không nóng nảy dùng, ta còn muốn từ bọn hắn trong miệng đề ra nghi vấn manh mối, vạn nhất không cẩn thận đem bọn hắn cho róc thịt chết rồi, cũng là chuyện phiền toái. Hai cái lưu manh nghe được lời ấy, lập tức thở dài một hơi. Nhưng Tần Thiểu Du lời kế tiếp, lại làm cho bọn hắn lại là giật mình. Lăng trì chi hình phóng tới cuối cùng, lên trước cái khác hình. Không có vấn đề, đại nhân. Chu Tú Tài biết rõ, Tần Thiểu Du đây là đang cùng hắn hát đôi, đe dọa hai cái lưu manh, để cho bọn hắn có thể tốt hơn bàn giao. Thế là hắn cố ý cười rất tà ác, còn cầm đầu lưỡi liếm một cái chủy thủ. Tần Thiểu Du nhìn thẳng nhíu mày, trong lòng tự nhủ may mắn cây chủy thủ này không có ngâm độc, bằng không, Chu Tú Tài liền phải bị bản thân trang bức cử động làm cho chết rồi. Chu Tú Tài cố ý trên dưới dò xét hai cái lưu manh, gằn giọng nói, ta trước kia nghe một cái đến từ Tây Vực thương nhân người Hồ nói, tại xa xôi thăm ăn nước, có một loại gọi là thuyền hình cực hình, là đem tội phạm lột sạch quần áo, xoa mật đường loại hình đồ vật, nhét vào một cái thân cây hoặc là trong thùng gỗ, sau đó lại rót bọn hắn ăn chút dễ dàng tiêu chảy đồ ăn, để bọn hắn kéo căng thân cây hoặc là thùng gỗ. Rồi mũi loại hình côn trùng, tại nghe được mùi vị về sau, liền sẽ bay vào thân cây thùng gỗ, ở bên trong sinh hạ đại lượng trứng trùng. Chờ đến côn trùng ấp trứng sau khi ra ngoài, liền sẽ gặm nuốt tội phạm trên người mật đường cùng cứt đái, đến cuối cùng là gặm nuốt thân thể của bọn hắn, thậm chí còn có thể từ bọn họ cốc đạo, tiến vào đến trong cơ thể đi gặm cắn. Cuối cùng, những này tội phạm sẽ ở sống không bằng chết trong thống khổ, bị vô số côn trùng cho tươi sống cắn chết. Hai cái lưu manh nghe Chu Tú Tài tình cảm dạt dào giảng thuật, chỉ cảm thấy trên thân dọa ra từng tầng nổi da gà. Phản phất thật có vô số côn trùng, tại trên người bọn họ chui bò, cắn xé, để bọn hắn vô cùng khó chịu, theo bản năng liền đưa tay đi cào. Mà sắc mặt của bọn hắn, cũng bị hù là thanh lại trắng, trợn nhìn lại lục, biến hóa gọi là một cái đặc sắc. Hai cái lưu manh run rẩy cầu xin tha thứ, nhưng Chu Tú Tài căn bản không để ý bọn hắn, phối hợp nói, bất quá cái này cực hình quá tốn thời gian, nói ít cũng muốn vài ngày mới có thể ấp ra đủ nhiều giòi bọ, chúng ta căn bản không có thời gian lâu như vậy tốn tại nơi này. Hai cái lưu manh nghe hắn nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà không ngờ tới, Chu Tú Tài chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, ngay sau đó nói, nhưng chúng ta có thể dùng chuột, thả trên dưới 100 con chuột đi vào, hiệu quả không thể so giòi bọ kém. Mà lại, chuột đào hang bản sự, thế nhưng là nổi danh mạnh. Hai cái lưu manh khí vừa lỏng đến một nửa, nghe thấy lời này, lập tức lại cho hút trở về. Bọn hắn cảm giác mình lúc này tâm tình, thật là một lần thiên đường một xuống địa ngục, không nên quá kích thích. Tần Thiểu Du nhìn thấy phản ứng của hai người, lập tức nói, chuột có thể, ngươi bây giờ cũng làm người ta đi bắt chuột. Mà ở bắt con chuột thời điểm, cũng không cần nhàn rỗi, cho ta bới quần của bọn hắn đánh bằng roi. Chu Tú Tài gật đầu phụ họa, vâng. Nếu như đánh bằng roi không khai, liền lên chuột. Chuột không khai, hay dùng lăng trì chi hình. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, chính là như vậy, đi thôi. Chu Tú Tài lĩnh mệnh, lập tức gọi tới lực sĩ, đem hai cái lưu manh lôi ra phòng, ngay tại trong sân cởi xuống quần của bọn hắn đấu võ. Không dùng bao nhiêu thời gian, hai cái lưu manh cái mông, đã bị đánh da tróc thịt bông, máu tươi chảy ròng. Hai cái lưu manh đau đến không muốn sống, kêu khóc không ngừng. Lại nghĩ tới chỉ là đánh bằng roi, cũng đã thống khổ như vậy. Phía sau chuột, Lăng Trì chờ cực hình, còn không biết lại muốn đau đớn thành cái dạng gì. Lập tức vừa kinh vừa sợ, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy thật có lực sĩ từ bên ngoài nói ra mấy con chuột trở về, tức thì bị sợ vãi tè rồi. Râu quai nón lưu manh vội vàng kêu khóc nói, ta chiêu, ta toàn chiêu, các ngươi không cần đánh lại ta, cũng đừng dùng những con chuột kia cắn ta. Mặt trắng không râu lưu manh khẩn trương, vừa định muốn ngăn cản, đã bị đánh hắn lực sĩ trông thấy, trực tiếp đưa tay tháo cái cầm của hắn, để hắn a ba, giảng không ra nói. Râu quai nón lưu manh lập tức bị mang vào trong phòng thẩm vấn. Mặt trắng không râu lưu manh ở bên ngoài tiếp tục bị ăn gậy, căn bản nghe không được trong phòng thanh âm, cũng không biết đồng bạn của hắn rốt cuộc là nói thứ gì. Một lát sau, Chu Tú Tài đi ra, trên tay mang theo một cái chiếc lồng, bên trong đựng tất cả đều là chuột. Hắn nối liền cái này lưu manh cái cầm, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn nói, ngươi cái kia đồng bạn đã toàn bộ bộ chiêu, ngươi còn không chịu giảng sao? Vậy ta cũng chỉ có đối với ngươi bên trên con chuột. Ta chiêu, ta toàn chiêu, ngươi đừng đối ta dùng chuột. Mặt trắng không râu lưu manh nhìn xem trong lòng chuột, chỉ cảm thấy rùng mình. Trong lòng dũng khí cùng may mắn, tất cả đều bị đánh tan. Dù là hắn biết rõ, bản thân một khi nói ra chân tướng, đem hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng không thể không nói, không dám không nói. So sánh tử vong, những này cực hình tra tấn, càng làm cho hắn cảm giác đáng sợ. Chúng ta ngày đó đúng là đào mộ trộm thi, nhưng chúng ta cũng không có bị ổi thi thể, chỉ là đem nó đem bán lấy tiền. Mặt trắng không râu lưu manh, run rẩy nói ra này thiên phát chuyện phát sinh. Sự tình so Tần Thiểu Du bọn hắn nghĩ tới, càng thêm phức tạp. Chương 97, dựng xương thi. Sự tình muốn từ 10 ngày trước nói về. Xế chiều hôm nay, Từ Nhị cùng hắn mấy cái lưu manh huynh đệ, đem trên thân thật vất vả lấy được một chút tiền, tất cả đều thua ở trong huyện thành sòng bạc bên trong. Ra sòng bạc, mấy người liền tương hổ phàn nàn. Cái này nói không nên đánh bạc, cái kia giảng nên đem tiền hoa đến các múa viện bên trong, để tiểu huynh đệ nhóm thật tốt buông lỏng một chút. Còn có người nói các múa viện bên trong đến rồi cái Tây Vực vũ cơ, phi thường có hương vị, để một đám lưu manh sinh lòng hướng tới, tụ tại ven đường thương lượng nổi lên làm tiền biện pháp. Xong đi cưỡi một lần Tây Vực dương ngựa, nếm một chút hương vị. Mấy cái lưu manh thương lượng đến thương lượng đi, cũng không có cái gì tốt con đường. Bọn hắn muốn vớt thiên môn, nhưng bây giờ tất cả mọi người đề phòng bọn hắn, rất khó thành công. Đi làm công đi, cho dù có người chịu muốn. Hết ăn lại nằm quen rồi lưu manh nhóm, vậy ăn không được cái kia khổ. Sở dĩ làm công không có khả năng, đời này cũng không thể. Ngay tại mấy cái lưu manh vô kế khả thi thời điểm, một cái tên là Lưu Nhị Ca lưu manh đến rồi. Lưu Nhị Ca nghe nói phiền não của bọn hắn, cho bọn hắn chỉ một đầu làm tiền con đường. Nói là tại Lăng Kiệt trong thôn có cái họ Phạm đại hộ nhân gia chủ tiểu nhi tử ngoại ý muốn qua đời. Muốn tìm một bộ cũng là vừa mới chết không lâu vừa độ tuổi nữ thi, cùng tiểu nhi kia tử dựng xương thi. Dựng xương thi là minh cưới một loại, kết hôn song phương đều là người chết. Toàn bộ kết thân quá trình, cũng cùng người sống kết hôn không sai biệt lắm. Chỉ là cuối cùng muốn đem nam nữ thi thể chôn chung ở một cái trong huyệt mộ, để bọn hắn sinh thời không có thể làm thành vợ chồng, sau khi chết tại hoàng tuyền bên trong kết cái âm cưới minh thân. Theo kia Lưu Nhị Ca nói, Phạm gia vì xứng minh cưới. Vẫn nâng cao gấp, mở ra rất cao, mời kim. Mấy cái lưu manh nghe nói việc này về sau, đều ở đây ảo não trong nhà không có vừa độ tuổi nữ quyến qua đời, không phải liền có thể cùng Phạm gia kết thành xương thi thân. Không chỉ có tại chỗ có thể cầm tới một số lớn mời kim, về sau còn có thể dựa vào cái tầng quan hệ này, thường thường đi tìm xương thi thân gia đánh cái gió thu, làm ít tiền hoa. Mắt thấy cái này cọc sinh ý tốt không làm được. Mấy cái lưu manh đều rất thất vọng. Kết quả không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, Lưu Nhị Ca liền lại tìm đến bọn hắn. Nói là thăm dò được mấy ngày trước đây tại đây liễu bãi. Hạ táng một bộ nữ thi, người chết tuổi tác cùng Phạm gia tiểu công tử không sai biệt lắm, vừa vặn có thể dựng xương thi xứng âm cưới. Mấy cái lưu manh vốn cho rằng Lưu Nhị Ca là để bọn hắn đi bắt cầu giật dây, kiếm cái tiền hoa hồng tiền. Có thể Lưu Nhị Ca lại xui khiến bọn hắn đi đào mộ cướp thi, bản thân ăn mời kim. Mấy cái lưu manh chuyện thất đức làm nhiều, cũng không cho rằng chuyện này có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy đây là một ý kiến hay, có thể cầm tới nhiều tiền hơn, lúc này liền mang lên công cụ, đi cùng đào mộ cướp thi. Bọn hắn cũng sợ sẽ chọc phải lén lút. Không dám ở ban đêm động thủ, mà là lựa chọn ở giữa trưa ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, chạy tới đây liễu bãi, đào mộ cướp thi. Đây liễu bãi cái chỗ kia, khắp nơi đều là ngôi mộ, bình thường cũng không có người nào sẽ đi. Lại thêm từ nhị chờ lưu manh, còn chuyên môn phái người thả gió, sở dĩ cũng không có bị người phát hiện. Tại trộm ra Lưu Nhị Ca nói cổ kia nữ thi về sau, bọn hắn lập tức vội vàng xe lừa, đem đưa đến Lăng Kiệt thôn. Người nhà họ Phạm Nghiệm nhìn qua về sau, phi thường hài lòng, tại chỗ liền đem đáp ứng mời kim kết cho bọn hắn. Một đám lưu manh đem tiền chia rồi. Sau đó liền đến trong huyện thành, Hoa Thiên Tửu Địa mấy ngày, thẳng đến đem tiền toàn bộ tiêu hết. Mới riêng phần mình về nhà. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa về nhà, Từ Nhị liền chết. Hơn nữa còn là lệ quỷ lấy mạng. Sở dĩ lưu manh nhóm cho rằng, nhất định là bị bọn hắn đào mộ cướp thi nữ quỷ, đến đây báo thù. Mặt trắng không râu lưu manh đang nói sự tình trải qua về sau, cũng là hối hận không thôi. Nếu là sớm biết sẽ chọc phải lệ quỷ, ta nói cái gì cũng sẽ không đi theo bọn hắn đi đào mộ cướp thi. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta giữa trưa đào mở phần mộ. Còn đặc biệt mở quan tài để thi thể tại dưới mặt trời bạo chiếu một trận, làm sao sẽ còn rước lấy lệ quỷ đâu. Vấn đề này, cũng là Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du đám người hoang mang. Hiện tại cái này thế đạo không yên ổn, bị thổ phỉ giặc cỏ cướp hủy phần mộ không nên quá nhiều, thậm chí thi cốt bị vén ra phơi thay hoang dã, bị chó hoang quạ đen mổ tình huống cũng không thiếu. Nhưng những này người chết, cũng không có hóa thành lệ quỷ trở về lấy mạng. Hết lần này tới lần khác cổ này nữ thi, hóa ra lệ quỷ, mà lại hạ thủ vẫn là như thế tàn nhẫn. Cái này phía sau, chỉ sợ là có dấu vấn đề. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du liền hỏi, các ngươi tại đào mộ cướp thi thời điểm, có phát hiện hay không cái gì cổ quái tình huống? Hắn tại mặt trắng không râu lưu manh, vừa mới mở miệng cung khai thời điểm, liền từ trong phòng đi ra. Cổ quái tình huống? Mặt trắng không râu lưu manh tỉ mỉ hồi tưởng một lát. Muốn nói quái sự, thật là có một cái. Chúng ta đang đào ra quan tài, đem mở ra sau khi, phát hiện bên trong nằm nữ thi, nhìn xem hãy cùng còn sống một dạng, một chút cũng không giống là chết mấy ngày, trên thân cũng không có cái gì mùi thối cùng biến hóa. Ồ! Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái. Đều cảm thấy cổ này nữ thi, chỉ sợ bản thân liền có vấn đề. Bình thường tới nói, người sau khi chết, thi thể nếu như không có trải qua ướp lạnh bảo tồn, một đến hai ngày liền sẽ có mùi xác thối vị truyền ra, đồng thời xuất hiện thi lục các loại tình huống. Ba năm ngày về sau, sẽ còn bởi vì thi thể mục nát sau sinh ra khí thể, tiến vào mô liên kết, để mặt mũi sưng hiện màu đen, ánh mắt đột xuất, bờ môi biến dày, phần bụng bành trướng, bày biện ra thi thể trương phù hiện tượng. Nhưng là hai cái lưu manh đều có nâng lên, bọn hắn trộm lấy cổ kia nữ thi. Cũng không có xuất hiện nên có thi thể biến hóa. Cái này hiển nhiên không thích hợp. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ khác, vậy có chút cổ quái. Bình thường tới nói, càng là đại hộ nhân gia xứng âm cưới, càng sẽ chú trọng rất nhiều. Tính bát tự, nạp cát nạp chinh, đón dâu bái đường. Tất cả quá trình, sau người sống kết thân còn muốn chú trọng, sợ chính là âm cưới không có phối tốt, đem chuyện tốt làm thành chuyện sai. Có thể Lăng Kiệt thôn người nhà họ Phạm, thái độ lại gọi người nghiền ngẫm. Lưu manh nhóm vội vàng xe lừa, đem nữ thi đưa đến Phạm gia về sau, người nhà họ Phạm chỉ là nhìn nữ thi tình huống, hỏi đại khái tử kỳ. Đã không có muốn nữ thi còn sống thì ngày sinh tháng đẻ, cũng không có thẩm tra đối chiếu lưu manh nhóm thân phận, cùng bọn họ cùng nữ thi chân chính quan hệ, liền lưu lại nữ thi, đem mời kim kết cho lưu manh nhóm. Mà lại dựa theo hai cái lưu manh nói, người nhà họ Phạm cũng không có làm cái gì gả cưới nghi thức, cùng ngày liền đào mở gia chủ tiểu nhi tử mộ phần, đem nữ thi chôn vào. Chu Tú Tài nghe nói những này về sau, nhìn không được nói, cái này Lăng Kiệt thôn Phạm gia, sợ là cũng có vấn đề. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Mã Hòa Thượng thần sắc nghiêm túc nói, đại nhân. Những này đào mộ cướp thi lưu manh, tự nhiên là tội không thể tha. Nhưng này cái lấy mạng nữ quỷ, vậy phải tất yếu diệt trừ. Bởi vì nó không chỉ là giết Từ Nhị, còn giết hại vô tội. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nó sẽ còn sát hại càng nhiều người vô tội. Mà nó nếu là bởi vậy biến thành sát quỷ, kia nguy hại liền lớn. Tần Thiểu Du gật đầu lần nữa, cũng làm ra an bài, lão Liêu, ngươi mang hai người, đi mấy cái khác lưu manh nhà, nhìn xem tình huống của bọn họ. Nếu là người còn sống, liền cho ta bắt tới. Vâng. Lưu lực sĩ chấp tay lĩnh mệnh, lập tức khảo vấn hai cái lưu manh, để bọn họ nói ra đồng bạn địa chỉ. Kỳ thật đều không cần khảo vấn, nghe nói Tần Thiểu Du muốn phái người đi bắt đồng bạn của mình, hai cái lưu manh gọi là một cái phối hợp, thậm chí còn biểu thị có thể giúp một tay dẫn đường. Bọn hắn ý nghĩ rất thuần phát, đều phạm vào tội chết, dựa vào cái gì chỉ chúng ta gặp nạn. Muốn chết cùng chết, dạng này mới công bằng. Hơn nữa, lúc trước chém đầu gà đốt giấy vàng thời điểm, thế nhưng là nói rất rõ ràng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hiện tại chính là mọi người cùng một chỗ bị phán treo cổ hành hình, cùng một chỗ bị treo cổ thời điểm. Tần Thiểu Du không để ý đến hai cái lưu manh nội tâm đang suy nghĩ gì, ngay sau đó lại an bài, hòa thượng, ngươi dẫn người đi hai cái này lưu manh trong nhà bày ra cạm bẫy. Tên nữ quỷ đó tối nay hơn phân nửa muốn tới tìm bọn hắn, chúng ta sớm bố trí, mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Ghi nhớ, cạm bẫy nhất định phải bố trí nhiều, bố trí đầy đủ bí ẩn, đừng để nữ quỷ vừa đến đã phát hiện. Được rồi. Mã Hòa Thượng gật đầu lĩnh mệnh. Chính Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi. Tại an bài xong các loại công việc, đối Mã Hòa Thượng tận tâm chỉ bảo cạm bẫy bố trí phương án. Hắn quay đầu đối Chu Tú Tài nói, ngươi theo ta đi một chuyến Lăng Kiệt thôn, chúng ta đi nhìn xem Phạm gia rốt cuộc là cái gì tình huống. Chương 98, Huyết Thủ Ấn. Xuất phát thời khắc, Tần Thiểu Du đem trưởng làng gọi vào trước mặt, phân phó nói cho các ngươi biết trong thôn người, sau khi trời tối phải tất yếu đóng chặt cửa sổ, mặc kệ nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó, đều không cần đi ra ngoài, thẳng đến gà trống báo sáng, mặt trời mọc. Trưởng làng cuống quýt gật đầu nói phải, sau đó thận trọng hỏi, đại nhân, kia quỷ. Tối nay sẽ đến. Chắc chắn sẽ tới. Tần Thiểu Du chỉ bị Mã Hòa Thượng còng lại hai cái lưu manh. Kia quỷ đã mở sát giới, liền sẽ không tùy tiện dừng tay, sở dĩ tối nay nó có cực lớn khả năng. Sẽ đến lấy cái này hai tính mạng người. Ngay sau đó lại phân phó nói, ngươi an bài một chút, để rời cái này hai cái lưu manh gần nhân gia, tối nay đều dọn đi nhà khác ở, lại để cho những người còn lại nhà, tìm ống mực tuyến hoặc là dây đỏ, xiên bên trên năm mai giọt màu gà máu đồng tiền, treo ở riêng phần mình trên cửa. Trưởng làng mau đem Tần Thiểu Du phân phó ghi lại, một câu cũng không dám quên, sau đó mong đợi hỏi, đại nhân, treo đồng tiền, có phải là liền có thể bảo vệ tốt lệ quỷ, để nó vào không được gia môn? Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Chu Tú Tài liền lườm hắn một cái. Tức giận nói, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Lệ quỷ nếu là tốt như vậy phòng, còn muốn chúng ta người gác đêm làm cái gì? Những này đồng tiền nhiều lắm thì có thể ngăn lệ quỷ một lần, để chúng ta có thể chạy tới cứu các ngươi. Nghe nói đồng tiền không phòng được lệ quỷ, trưởng làng có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn là lập tức đem các hương dân đều triệu tập, tuyên bố những này an bài, để bọn hắn nhất định phải nghiêm túc làm theo, ngàn vạn không thể qua loa. Nếu không ngày mai sẽ nên đi nhà bọn hắn thổi kèn ăn tiệc. Kỳ thật không dùng trưởng làng căn dặn, các hương dân đều sẽ nghiêm túc làm theo. Không ai muốn chết, càng không có người nghĩ bị lệ quỷ dùng nhất quan tại dây thừng treo cổ. Ở tại hai cái lưu manh nhà phụ cận người, cuống quýt trở về thu dọn đồ đạc dọn đi. Một chút có thể ở nơi khác tìm tới chỗ ở hương dân, vậy thu dọn đồ đạc, rời đi nằm suối hương đi tìm nơi nương tựa thân hữu. Nhưng càng nhiều người, vẫn là không có nơi khác có thể đi, chỉ có thể ở cửa nhà phủ lên đồng tiền. Điều này cũng làm cho ở xã gà trống gặp nạn. Nhất là mấy cái so sánh hung ác gà trống, bị đám người cho rằng là hỏa khí vượng, dương khí đủ. Bọn chúng màu gà máu, bị hương dân đứng xếp hàng đòi hỏi. Thậm chí hương dân không chỉ có là cầm màu gà giọt máu tại đồng tiền bên trên, còn bôi ở trên người mình. Mã Hòa Thượng đám người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy buồn cười. Màu gà máu mặc dù có trừ tà hiệu quả, nhưng muốn tích giết từ nhị lệ quỷ, lại là còn thiếu rất nhiều, bất quá khi nhìn đến điểm màu gà máu, có thể để cho các hương dân hoảng sợ cảm xúc đạt được hòa hoãn, Mã Hòa Thượng mấy người liền không có khuyên can. Chẳng qua là khi có người đem màu gà huyết điểm ở chỗ mi tâm lúc, bọn hắn mới có thể mở miệng nói, chỗ mi tâm cũng không hưng điểm a. Mi tâm là ấn đường. Các ngươi hướng mi tâm điểm huyết, kia không được ấn đường huyết quan sao? Có thế không may mắn a. Các hương dân nghe xong, cảm thấy là đạo lý này, tranh thủ thời gian lau đi mi tâm màu gà máu, miễn cho thật sự để huyết quan nhập ấn đường, rót xui xẻo. Một bên khác, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài ra roi thúc ngựa, chỉ dùng nửa canh giờ không đến, liền đã tới Lăng Kiệt thôn. Vừa tới cửa thôn, hướng thủ tại chỗ này thôn dân lấy ra lệnh bài, đang muốn hỏi thăm Phạm gia địa chỉ, liền nghe thôn dân hỏi, hai vị đại nhân cũng là đến điều tra Phạm gia diệt môn án. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng lại. Phạm gia bị người diệt môn rồi. Thôn dân gật đầu nói, đúng nha, cả nhà già trẻ không còn một mống, chết hết. Hôm qua quan sai đến điều tra thời điểm, ta ở bên ngoài nhìn thấy người nhà họ Phạm đột tử tràn diện, thật là lão thảm. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, không có lên tiếng. Đang hỏi rõ ràng Phạm gia địa chỉ về sau, bọn hắn lập tức phóng ngựa tiến về. Trên đường, hai người thì thầm thảo luận. Phạm gia cả nhà, cũng hẳn là bị người nữ kia quỷ cho lấy mạng đi. Hơn phân nửa là. Mà lại hôm qua thì có quan sai đến điều tra, nói rõ người nhà họ Phạm hoặc là hôm trước chết. Hoặc là chết sớm hơn. Xem ra người nữ kia quỷ, là trước diệt kết âm thân người nhà họ Phạm, lại đi tìm đào mộ cướp thi lưu manh lấy mạng. Đang khi nói chuyện, hai người tới Phạm gia ngoài đại viện. Nơi này vây quanh không ít xem náo nhiệt thôn dân, còn có mấy cái người gác đêm cùng trong nha môn sai dịch tại giữ gìn trật tự. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài xuống ngựa, tiến lên báo thân phận cùng tính danh, rất nhanh liền nhìn thấy một cái trấn yêu ti tiểu kỳ quan cùng một cái trong nha môn bộ đầu, từ Phạm gia trong đại viện bước nhanh ra đón. Khi tiểu kỳ quan xa xa nhìn thấy Tần Thiểu Du, liền thái độ nhiệt tình. Chắp tay nói, Tần Tiểu Kỳ, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay xem như nhìn thấy ngươi chân nhân, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, tuấn tú lịch sự. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, bản thân phá mấy cái kia bản án còn không có truyền ra, sợ dĩ cái này tiểu kỳ quan nói cửu ngưỡng đại danh, hoặc là lời khách sáo, hoặc là chính là tại kính đã lâu hắn, bách hộ cậu em vợ, đại danh. Từ nơi này vị tiểu kỳ quan nhiệt tình thái độ đến xem, hơn phân nửa là cái sau. Một phen giới thiệu qua về sau, Tần Thiểu Du biết rồi tiểu kỳ quan gọi Quách Cường. Cùng hắn cùng nhau ở đây điều tra bộ đầu gọi Thạch Thành. Đồng thời cũng đúng Phạm gia thảm án diệt môn, có một cái bước đầu hiểu rõ. Để Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài kinh ngạc chính là, người nhà họ Phạm kiểu chết, cùng Từ Nhị cũng không giống nhau. Bọn hắn không phải treo cổ, mà là chém ngang lưng. Chu Tú Tài cau mày, thầm nói, chém ngang lưng. Đây cũng là cái gì cách nói? Tần Thiểu Du lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Quách Cường cùng Thạch Thành liếc nhau một cái, hỏi, thế nào, Tần đại nhân các ngươi cũng gặp phải án mạng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đem mình một đoàn người hộ tống đồng liêu thi cốt về nhà, kết quả phát hiện Từ Nhị người một nhà. Bản thân đem mình cho treo cổ sự tình, hướng Quách Cường cùng Thạch Thành nói một lần. Thạch Thành tại nghe xong về sau, vậy lâm vào hoang mang, nếu như tên nữ quỷ đó, thật sự là dựa theo đại hạ luật tại lấy mạng. Vậy nó treo cổ đào mộ cướp thi lưu manh không có gì có thể nói, nhưng không nên chém ngang lưng người nhà họ Phạm A. Dựng xương thi kết âm hồn, mặc dù không bị cho phép, lại tội không đáng chết, càng không đến mức đem người cả nhà đều chém ngang lưng A. Quách Cường suy đoán nói, có phải hay không là người nhà họ Phạm khi lấy được thi thể về sau, lại đối thi thể làm cái gì? Cho nên mới chọc tới lệ quỷ lấy mạng sự tình. Tần Thiểu Du thở dài, Phạm gia nhất định là có vấn đề. Cũng không biết bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn đến Lăng Kiệt thôn, vốn là muốn điều tra Phạm gia, kết quả người không thấy, liền chết hết. Lại hỏi Quách Cường cùng Thạch Thành, hai người đều nói không có ở Phạm gia phát hiện cổ quái. Lúc này, Chu Tú Tài đề nghị, không bằng mở quan tài nghiệm thi, nhìn xem thi thể tình huống. Tần Thiểu Du một chút cân nhắc, đồng ý đề nghị này. Quách Cường cùng Thạch Thành tự nhiên cũng không có dị nghị. Một đám người tìm đến thôn lão hỏi thăm, rất nhanh biết được Phạm gia tiểu thiếu gia cùng hắn âm hồn thê tử chôn chung địa phương, chạy tới về sau. Quả nhiên là thấy được một tòa ngôi mộ mới. Phần mộ rất nhanh bị bắt mau mở ra, thế nhưng là bên trong chỉ có một cái quan tài. Không thích hợp à? Chu Tú Tài nhíu mày nói, bình thường dựng xương thi xứng minh cưới, đều là hai ngụm quan tài chôn chung, vì cái gì tại Phạm gia tiểu thiếu gia trong mộ, cũng chỉ có một cái quan tài. Phạm gia không có khả năng mua không đổi dư thừa quan tài à? Huống chi căn cứ lưu manh nhóm bàn giao, bọn hắn đương thời, là ngay cả thi mang quan tài cùng một chỗ đưa tới. Phạm gia vì cái gì làm như vậy? Bọn hắn rốt cuộc là đang làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn không được nhíu mày. Nắp quan tài rất nhanh bị vạch trần. Có thể bên trong lại là trống rỗng, một cổ thi thể cũng không có. Thi thể đâu? Bị quỷ mang đi. Chu Tú Tài đám người một mặt mộng bức. Tần Thiểu Du lại là tại nắp quan tài mặt sau, thấy được một mảnh thủ ấn. Đỏ rực huyết thủ ấn. Đây là ai thủ ấn? Là bị cướp nữ thi lưu lại. Vẫn là Phạm gia tiểu thiếu gia. Bọn hắn không đều chết hết sao? Vì sao lại tại nắp quan tài phía sau lưu lại huyết thủ ấn? Chương 99, ai mới là lệ quỷ? Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì? Chu Tú Tài nhìn thấy trong quan tài không có thi thể, liền muốn quay đầu cùng Tần Thiểu Du thảo luận, kết quả phát hiện hắn nhìn về phía một bên, sắc mặt ngưng trọng. Cái này khiến Chu Tú Tài không khỏi có chút hiếu kỳ, một bên đặt câu hỏi, một bên thuận Tần Thiểu Du ánh mắt nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy nắp quan tài phía sau, rậm rạp chằng chịt huyết thủ ấn. Dù là Chu Tú Tài kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được trùng mình. Quách Cường cùng Thạch Thành vậy chú ý tới nắp quan tài phía sau huyết thủ ấn, đều bị kinh động đến. Chu Tú Tài tại rùng mình về sau, tiến lên mấy bước, đưa tay đi sờ sờ nắp quan tài phía sau huyết thủ ấn. Vừa mới đụng phải, sắc mặt của hắn liền thay đổi, nhanh chóng đưa tay lùi về, quay đầu đối Tần Thiểu Du còn có Quách Cường, Thạch Thành bọn người nói, những này huyết thủ ấn bên trong, ẩn chứa có rất mạnh oán khí cùng sát khí. Thạch Thành chỉ cảm thấy da đầu trận trận rung lên, nhìn không được hỏi, nắp quan tài phía sau vì sao lại có huyết thủ ấn? Là lấy mạng lệ quỷ lưu lại. Hẳn là. Bất quá tại lưu lại những này huyết thủ ấn lúc, người kia còn sống. Quách Cường sắc mặt nặng nề nói. Chu Tú Tài phỏng đoán lấy tình cảnh lúc ấy, một người sống bị vây ở trong quan tài, càng không ngừng đánh ra nắp quan tài, muốn chạy đi, muốn để người bên ngoài nghe thấy kêu cứu. Nhưng là rất đáng tiếc, đập nát tay, cũng không có ai phát hiện tòa này trong mộ chôn lấy có người sống. Cũng có một cái khả năng, là phát hiện, nhưng không có để ý tới. Tần Thiểu Du bỗng nhiên xen vào một câu, sau đó để Chu Tú Tài tiếp tục giảng. Đám người lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Chu Tú Tài cũng là như thế, nhưng hắn không có quên đem suy đoán tình cảnh kể xong, bị vây ở trong quan tài người, cuối cùng là đang sợ hãi. Trong tuyệt vọng, bị tươi sống nín chết ở trong phần mộ. Chết rất thống khổ, trong lòng tràn đầy oán hận. Những này oán hận ở lại huyết thủ ấn bên trên, cũng làm cho người này hóa thành lấy mạng lệ quỷ. Đám người không khỏi trong đầu, huyễn tưởng bỗng chốc bị vây ở đen nhánh thu hẹp trong quan tài, cho tươi sống nín chết tình cảnh. Tất cả đều nhìn không được trùng mình một cái. Cách chết này, thực tế quá thảm. Thạch Thành hoang mang hỏi, cái này bị vây ở trong quan tài người sống là ai? Bị lưu manh nhóm trộm được xứng minh cưới nữ thi. Có thế nàng đương thời không phải đã chết đã mấy ngày sao? Còn có thể sống được. Hai cái khả năng. Một mực tại trầm ngâm suy tư Tần Thiểu Du, ở thời điểm này mở miệng, nói ra suy đoán của hắn. Cái thứ nhất khả năng, huyết thủ ấn là bị cướp nữ thi lưu lại, đương thời nàng còn sống, chỉ là ở vào trạng thái chết giả. Giả chết. Chu Tú Tài, Quách Cường cùng Thạch Thành bọn người ở tại sửng sốt một chút về sau, cùng nhau gật đầu. Đối với giả chết, bọn hắn những này thường xuyên tra án người, đều không xa lạ gì. Thậm chí chính bọn hắn thì có gặp được, người chết rồi vài ngày, nhưng lại bỗng nhiên sống lại sự tình. bọn hắn còn biết, dân gian đặt linh cữu tập tục. Trừ là để phương xa người thân chạy tới thấy người chết một lần cuối bên ngoài, cũng có dự phòng giả chết nhân tố ở bên trong. Chu Tú Tài càng là thuận Tần Thiểu Du lời nói, tiến hành suy luận, hiện tại tiến vào mùa hạ, trời nóng nực, dân gian đặt linh cữu thời gian, vậy rút ngắn đến 3 ngày, thậm chí có thời điểm 3 ngày đều ngừng không đến. Từ nhị đám kia lưu manh, là ở nữ thi vừa hạ táng 1-2 ngày, liền đem nó đào mộ đào lên. Tại mang đến phạm gia trên đường, lại chuyên môn mở quan tài bạo chiếu. Theo mấy cái lưu manh nói, bọn hắn tại mở quan tài về sau, phát hiện nữ thi vẫn chưa hư thối bốc mùi. Sở dĩ nữ thi đương thời thật là có thể là ở vào trạng thái chết giả. Mà một đường sốc nảy cùng lưu thông không khí, nhưng nàng một lần nữa sống tới. Đáng tiếc nàng tại bị đưa đến phạm gia về sau, liền lập tức bị vùi vào phạm gia tiểu thiếu gia trong mộ, kết quả. Kết quả thế nào, hắn không có nói, nhưng mọi người đều biết. Nếu như tình huống thật sự là dạng này, nữ thi hóa thành ác quỷ lấy mạng, ngược lại là nói còn nghe được. Quách Cường nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi Tần Thiểu Du, Tần đại nhân, ngươi mới vừa nói có 2 cái khả năng, một cái khác có thể là cái gì? Tần Thiểu Du nói, một cái khác khả năng. Bị chôn sống cũng không phải là nữ thi, mà là phạm gia tiểu thiếu gia. Quách Cường lắc đầu, cảm thấy khả năng này không lớn. Chuyện này không có khả năng lắm đi, coi như phạm gia tiểu thiếu gia là giả chết bị chôn, hắn cũng không nên hóa thành lệ quỷ trở về giết mình cả nhà a. Càng sẽ không đi giết đào mộ cướp thi từ nhị chờ lưu manh. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng hắn vẫn hỏi câu, phạm gia tiểu thiếu gia là thế nào chết? Quách Cường sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Thạch Thành. Thạch Thành cũng không biết, tranh thủ thời gian phái người đi đem Lăng Kiệt thôn lão kêu tới. Quả nhiên vẫn là thôn lão đáng tin cậy, trả lời nói, phạm gia tiểu thiếu gia là phát bệnh chết, nghe nói là bệnh cấp tính trọng tật. Tần Thiểu Du lại hỏi, biết là bệnh gì sao? Không biết. Lan Trung cũng không còn chẩn đoán được hắn hoạn chính là bệnh gì. Cũng không có tới kịp mời Lan Trung, phạm gia tiểu thiếu gia liền bệnh chết. Nghe thôn lão nói như vậy, không chỉ là Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Quách Cường, Thạch Thành đám người biểu lộ, đều là ngưng lại. Cái này phạm gia tiểu thiếu gia chết, chỉ sợ cũng là có chút cổ quái. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại hỏi, tại phạm gia tiểu thiếu gia chết trước sau. Phạm gia có xuất hiện qua chuyện kỳ quái gì sao? Thông lần trước bên cạnh hồi ức vừa nói, chuyện kỳ quái. Vậy cũng chỉ có một cái dựng xương thi xứng minh cưới. À đúng, phạm gia tiểu thiếu gia nương, khi hắn chết trước mấy ngày cũng đã chết, đây coi là sao? Mẹ hắn cũng đã chết. Chết thế nào? Chu Tú Tài vội hỏi. Thông lão đạo, nghe nói cũng là sinh bệnh, còn có người nói, phạm gia tiểu thiếu gia bệnh, chính là hắn nương truyền nhiễm. Mẹ hắn táng ở chỗ nào? Quách Cường hỏi, đây là muốn tiếp tục mở quan tài, kiểm tra thực hư nguyên nhân cái chết, tìm ra manh mối. Có thế thôn lão lại lắc đầu nói, không biết. Làm sao lại không biết đâu? Thôn lão trả lời nói, phạm gia tiểu thiếu gia nương, chỉ là phạm gia gia chủ thiết, nàng sau khi chết, phạm gia không có tổ chức tang lễ, qua loa liền cho hạ táng. Lại bởi vì là thiếp, không có vùi sâu vào phạm gia mộ tổ, cũng liền không ai biết rõ nàng rốt cuộc là bị chôn ở chỗ nào. Liền ngay cả phạm gia tiểu thiếu gia, bởi vì là thiếp sinh con, ban sơ cũng không thể đi vào phạm gia mộ tổ, vẫn là đằng sau xứng âm cưới, mới dời đến tới nơi này. Xem ra phạm gia tiểu thiếu gia cùng mẹ nó chết, thật có kỳ quặc. Quách Cường xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy vụ án này càng phát phức tạp. Để đầu hắn đau. Thạch Thành cũng là như thế. Vốn cho rằng là nữ thi hóa thành lệ quỷ trở về lấy mạng, hiện tại xem xét. Phạm gia tiểu thiếu gia cùng hắn mẹ nguyên nhân cái chết vậy tồn tại kỳ quặc, không bài trừ có hóa thành lệ quỷ khả năng. Chỉ tiếc phạm gia người đều chết rồi, cũng muốn hỏi chút manh mối cũng không thể. Thạch Thành chỉ có thể hỏi Tần Thiểu Du, Tần đại nhân, ngươi cảm thấy kia lệ quỷ, khả năng nhất là ai hóa. Tần Thiểu Du cũng nói không chính xác, lắc đầu nói, đến tối liền biết rồi. Thạch Thành lại hỏi, vậy cái này trong quan tài thi thể lại đi nơi nào? Lệ quỷ mang đi thi thể. Là muốn làm cái gì? Chu Tú Tài suy đoán nói, nếu như là nữ thi hóa quỷ, nó khẳng định không nguyện ý tán tại người khác trong mộ. Mà nếu là phạm gia tiểu thiếu gia hóa quỷ, cái chết của hắn lại có oan tình, tự nhiên là không nguyện ý được chôn cất tại Phạm gia trong mộ tổ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại lắc đầu nói, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này lệ quỷ vì cái gì không chỉ có mang đi thi thể của mình, còn đem trong quan tài một cổ thi thể khác cũng cho mang đi. Tần Thiểu Du cũng nghĩ không thông, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thở dài, những vấn đề này, đợi buổi tối gặp được lệ quỷ. Có lẽ có thể biết rõ ràng. Hắn vốn cho rằng đến Lăng Kiệt thôn một chuyến, có thể tra ra lệ quỷ sinh ra nguyên nhân, từ đó làm ra có tính nhắm vào bố trí. Không nghĩ tới, chuyến này không chỉ có không thể tra ra lệ quỷ sinh ra nguyên nhân, thậm chí ngay cả lệ quỷ rốt cuộc là ai, cũng thành nỗi băn khoăn. Còn tốt hắn có dự bị phương án. Nam Tuyền thôn bên kia cạm bẫy, hẳn là cũng bố trí không sai biệt lắm. Buổi tối hôm nay chờ lệ quỷ đến rồi, những này bí ẩn hẳn là có thể từng cái giải khai. Chương 100, mệnh phạm yêu quỷ. Mắt thấy sắc trời dần muộn, Tần Thiểu Du không có ở Lăng Kiệt thôn đợi lâu, ra roi thúc ngựa quay trở về Nam Tuyền thôn. Quách Cường mang theo dưới tay hắn người gác đêm, vậy đi theo. Cái này cọc lệ quỷ lấy mạng bản án, là phát sinh ở hắn khu quản hạt bên trong, nếu là hắn không đi, đó chính là thất trách. Bất quá Quách Cường rất hiểu chuyện, biểu thị hết thảy đều nghe Tần Thiểu Du chỉ huy. Thạch Thành vậy đi theo. Lúc đầu dính đến yêu quỷ bản án, cùng hắn một cái bộ đầu không có cái gì quan hệ, hắn hoàn toàn có thể không đi. Nhưng hắn thực tế rất muốn biết rõ. Lấy mạng lệ quỷ rốt cuộc là ai, liền dẫn lên dưới tay mấy cái huyết khí khá cao to bộ khoái, đi cùng đánh cái hạ thủ. Càng nhiều bộ khoái, vẫn là bị hắn ở lại Lăng Kiệt thôn, làm lấp chôn mộ huyệt, thăm dò hiện trường các loại công việc. Chờ một đoàn người trở lại Nam Tuyền thôn lúc, sắc trời đã triệt để đen. Lưu Lực Sĩ so Tần Thiểu Du trở về phải sớm, chào đón báo cáo, đại nhân, bao quát Lưu Nhị Ca ở bên trong, cái khác mấy cái tham dự đào mộ cướp thi lưu manh, cũng đều chết rồi. Tần Thiểu Du tung người xuống ngựa, hỏi, đều là bị nhất quan tài dây thừng treo cổ. Vâng. Xem ra cũng chỉ có người nhà họ Phạm kiểu chết khác biệt. Chu Tú Tài vậy xuống ngựa, nghe tới Lưu Lực Sĩ cùng Tần Thiểu Du đối thoại, nói, đại nhân. Ta vừa rồi tại trên đường nhớ lại, đại hạ luật. Đào mộ mở quan tài người vì treo cổ hành hình, kẻ giết người vì chém ngang lưng. Nếu như lệ quỷ thật sự là dựa theo đại hạ luật, tại báo thù, như vậy Phạm gia cả nhà bị chém ngang lưng, có phải hay không là bởi vì Phạm gia tiểu thiếu gia cùng mẹ hắn, là bị người nhà họ Phạm cho giết chết? Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, có khả năng này. Lúc này, Quách Cường cùng Thạch Thành mấy người cũng lần lượt xuống ngựa. Tần Thiểu Du không có cùng bọn hắn khách khí, đem bọn hắn an bài tiến vào phụ cận mấy cái viện tử, để bọn hắn hết thảy hành động đều nhất định phải nghe theo dưới tay mình lực sĩ an bài. Quách Cường cùng Thạch Thành không chỉ có không có dị nghị, còn đặc biệt dặn dò dưới tay người vài câu, để bọn hắn ngàn vạn nghe chỉ huy, không cần cho mình gây chuyện. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi Mã Hòa Thượng, cạm bẫy đều bố trí xong sao? Mã Hòa Thượng nói, đều bố trí xong. Đại nhân mau mau đến xem sao. Tần Thiểu Du mặc dù rất tin tưởng Mã Hòa Thượng, nhưng là căn cứ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nhất quán nguyên tắc. Vẫn là để Mã Hòa Thượng dẫn hắn, đi kiểm tra trong sân bên ngoài, cùng Nam Tuyền thôn bên trong mấy cái vị trí then chốt cạm bẫy bố trí. Quách Cường cùng Thạch Thành xuất phát từ hiếu kỳ, vậy đi cùng nhìn một lần. Nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn thế mà là tại Nam Tuyền thôn bên trong, bày ra nhiều như vậy cạm bẫy. Mà lại Tần Thiểu Du còn không thỏa mãn, lại để cho tăng thêm mấy chỗ mới cạm bẫy, Thạch Thành nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhỏ giọng nói với Quách Cường, Quách đại nhân, các ngươi trấn yêu ti làm việc, thật đúng là cẩn thận ổn thỏa a. Quách Cường biểu lộ có chút mất tự nhiên. Cười khang nói, cũng không tất cả đều là dạng này. Kiểm tra xong cạm bẫy, Tần Thiểu Du trở lại một người trong đó lưu manh nhà. Hai cái lưu manh bị xích sắt khóa trong phòng. Sung làm mồi nhử. Sở dĩ nơi này chính là tối hôm nay chiến trường chính. Đám người đơn giản ăn xong cơm tối, liền mai phục ở trong phòng ngoài viện các nơi, chờ đợi lệ quỷ đến. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng ba người, mượn nhờ Tô Kiến Tình cho ẩn náu phù, biến mất khí tức giấu ở trong phòng, bảo vệ hai cái lưu manh. Hai cái lưu manh rất sợ hãi, nhưng trong miệng của bọn hắn bị nhét vào đồ vật, kêu khóc không ra. Chu Tú Tài đứng tại bên cạnh cửa sổ, một bên hướng ra phía ngoài dò xét, một bên nhỏ giọng nói, đại nhân, theo ta thấy, ngài trở về Lạc Thành về sau, tốt nhất lại đi một chuyến La Hán Tự, hoặc là đi Ngọc Hoàng Quan. Vì cái gì? Tần Thiểu Du ngạc nhiên hỏi. Đi Ngọc Hoàng Quan còn có thể lý giải. Những cái kia bị biến thành chó hài tử, đến cùng có thể hay không biến trở về người, hoặc là khôi phục được một bước kia, hắn là nên chú ý điểm. Mà lại trong Ngọc Hoàng Quan, còn có hai cái hắn muốn vung vẩy quốc đào đến trấn Yêu Ti bên trong người tới. Có thể là hắn tự, lại đi làm cái gì? Kim cương giáp trụ ấn hắn đã học được. Cũng không thể là thật đi tìm lão hòa thượng uống trà a. Chu Tú Tài quay đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nói ra nguyên nhân, đại nhân, ngài không cảm thấy bản thân trong mấy ngày này, có chút mệnh phạm yêu quỷ sao? Đi cái bắt mèo ngõ nhỏ gặp được huyết quỷ, hộ tống lão Diêu, lão Ngụy thi thể về nhà, lại gặp quỷ nước cùng lấy mạng lệ quỷ. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, mới nói, ngươi tại sao không nói, là các ngươi trong có mạng người phạm yêu quỷ. Hơn nữa, chúng ta trấn Yêu Ti, làm không phải liền là cùng yêu quỷ giao thiệp việc nha. Chu Tú Tài nghĩ nghĩ, đồng ý Tần Thiểu Du thuyết pháp, trở về về sau. Chúng ta đều đến La Hán Tự cùng Ngọc Hoàng Quan thắp hương chuyển vận. Tần Thiểu Du không có lên tiếng nữa. Mặc dù hắn trên miệng bác bỏ Chu Tú Tài lời nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy, trong mấy ngày này tao ngộ yêu quỷ tần suất, xác thực hơi lớn. Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng nói thầm, ta sẽ không là bị ai hạ nguyền rủa, tận lực nhằm vào đi. Muốn thật là có người nhằm vào ta, không phải nghĩ biện pháp chơi chết hắn không thể. Thời gian rất nhanh tới nửa đêm. Một mảnh mây đen xuất hiện, che lại trong bầu trời đêm mặt trăng. Đinh đương, bỗng nhiên, trong đêm tối hình như có nhỏ nhẹ tiếng chuông gió vang lên. Đây là Tần Thiểu Du bọn hắn bố trí trong Nam Tuyền thôn chiếm gió đạt vang lên. Bất quá những này chiếm gió đạt, đó không là bình thường gió, mà là yêu phong quỷ khí. Chiếm gió đạt vang, nói rõ lệ quỷ đến rồi. Mai phục trong Nam Tuyền thôn người gác đêm nhóm, lập tức mừng rỡ. Ở xã chó, tự hồ phát giác có đáng sợ đồ vật xuất hiện, đầu tiên là sủ kêu vài tiếng, sau đó liền cục đuôi trốn đi. Cùng lúc đó, Nam Tuyền thôn trong ngoài nhiệt độ, bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Nóng bức đêm hè, nháy mắt biến lạnh rất nhiều. Nhưng mà, khẩn trương đến ngủ không được các hương dân, tại phát giác nhiệt độ không khí biến hóa về sau. Lại một chút cũng không vui vẻ. Chỉ là run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, đều từ cùng phòng người trên mặt, thấy được hoảng sợ cùng sợ hãi. Các hương dân ào ào che miệng, sợ không cẩn thận phát ra âm thanh, liền sẽ đem lệ quỷ dẫn tới nhà mình tới. Hai cái lưu manh vậy phát giác nhiệt độ biến hóa, bị hù mặt đều lục rồi. Bọn hắn muốn gọi hô, có thể miệng bị nhét gắt gao, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Muốn giãy dụa chạy trốn, trên thân lại bị khóa xích sắt. Hoàn toàn là không thể động đậy. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem cửa sổ phương hướng. Run lẩy bẩy. Cửa sổ cũng không có mở, cũng không có ai xuất hiện. Nhưng có hai đầu rắn, không biết là từ chỗ nào bò vào phòng, còn leo lên hai cái lưu manh thân thể. Hai cái lưu manh thân thể, run cùng run rẩy đồng dạng. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, từ ẩn thân địa phương đi ra, trường đao ra khỏi vỏ, chặt đứt hai đầu rắn. Thân rắn phía trên cuồn cuộn ra một mảnh đỏ thẫm giao nhau sát khí, lập tức hiển lộ chân dung, đúng là hai đầu dây cỏ. Nhất quan tài dây thừng. Tại nhất quan tài dây thừng bị chém đứt nháy mắt, Nam Tuyền thôn bên trong cuồng phong gào thét. Một đạo hắc ảnh theo cuồng phong. Xuất hiện ở ngoài phòng trong sân. Lấy mạng lệ quỷ đến rồi. Nó toàn thân sát khí cuồn cuộn, gọi người thấy không rõ lắm hình dạng của nó. Một đạo âm lãnh đến nhường cho người rùng mình thanh âm, từ trong bóng đen truyền ra, đào mộ mở quan tài người. Theo luật làm treo cổ. Hai cái lưu manh nghe thấy lời này, không chỉ có là bị hù rắm lăn nước tiểu lưu, còn ngao ô một tiếng, trực tiếp bị hù ngất đi. Giấu ở bên cạnh cửa sổ Chu Tú Tài, chỉ là hướng phía bóng đen nhìn thoáng qua, cũng cảm giác có thấu xương âm hàn càng quét toàn thân, vội vàng thôi động huyết khí, mới khó khăn lắm chuyển biến tốt đẹp. Hắn có chút nghiêng đầu, từ trước đến nay đến bên người hắn Tần Thiểu Du, nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này lệ quỷ thật mạnh sát khí, sợ là có một con chân đã bước chân vào quỷ sát hàng ngũ. Tần Thiểu Du gật đầu, tại xác định lệ quỷ vị trí về sau, nhanh chóng hướng Mã Hòa Thượng hạ lệnh, nó là trực tiếp xuất hiện trong sân, dùng thứ ba bộ phương án. Mã Hòa Thượng ngậm chỉ còi ở trong miệng, lập tức thổi ra ba tiếng gấp rút còi huyết. Cơ hồ là đồng thời, trong sân Lệ Quỷ lại bổ sung một câu, đồng bọn cũng treo cổ. Thoại âm rơi xuống, cuồn cuộn sát khí từ trên người nó cuồn cuộn mà ra. Hóa thành trăm ngàn đầu độc xà, thử lấy răng độc lè lưỡi ra, giống như thủy triều, càng quét hướng về phía hai cái lưu manh cùng Tần Thiểu Du ba người chỗ phòng. Nhưng cùng lúc, một tấm từ ống mực tuyến biên chế mà thành lưới lớn, bỗng nhiên là từ sân trên mặt đất bắn lên, cuốn về phía Lệ Quỷ. Lệ Quỷ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát ống mực tuyến lưới. Chỉ là nó không nghĩ tới, trong nhà này cạm bẫy, xa không chỉ cái này một cái. Nó tránh ra ống mực tuyến lưới, lại phát động một cái khác cạm bẫy. Một con trải qua đặc thù xử lý thú kẹp, bỗng nhiên từ lá rụng trong đống bắn lên. Kẹp lấy Lệ Quỷ chân, kéo xuống mạng lớn sát khí. Cái này thú kẹp vẹn vẹn cái mở đầu, nó tại bị phát động về sau, liền kích hoạt rồi một loạt cạm bẫy. Trong chốc lát, Lệ Quỷ chung quanh tất cả đều là cạm bẫy cùng cơ quan. Nó luống cuống tay chân, bảo vệ tốt cái này không phòng được cái kia, trên thân sát khí không ngừng lọc vào suy yếu. Lệ Quỷ ý thức được không thích hợp, muốn bay ra viện tử, có thể ẩn nấp tại bốn phía người gác đêm, ở thời điểm này ào ào hiện thân. Có người bắn ra hệ có ống mực tuyến mũi tên, tạo thành lưới lớn, bao lại sân trên không. Cũng có người trực tiếp hướng Lệ Quỷ bắn ra đặc chế mũi tên. Bắn xuống từng mảnh sát khí, cũng làm cho nó càng phát ra hỗn loạn. Lệ Quỷ thần trí mặc dù bị sát khí ảnh hưởng, nhưng cũng biết mình là tao ngộ mai phục. Mắt thấy viện tử trên không bị ống mực lưới bao lại, nó liền nghĩ muốn mặc tường độn địa, trước chạy ra cái này tràn đầy cơ quan cùng cạm bẫy địa phương, lại đến lấy mạng báo thù. Nhưng mà, Lệ Quỷ tuyệt đối không ngờ rằng, những này thiết hạ cạm bẫy âm nó người, thậm chí ngay cả vách tường cùng trong đất cũng không có bỏ qua, đều động tay chân. Nó xuyên tường độn địa, bị rất lớn trở ngại, thậm chí còn để nó sát khí. Lại bị suy yếu. Lệ Quỷ biết rõ, bản thân hôm nay không cách nào tùy tiện rời đi. Nó ánh mắt âm lãnh, lập tức rơi xuống phòng phương hướng. Lại là làm ra quyết định, liền xem như liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn xông vào trong phòng đi, dạo sát người ở bên trong. Lệ Quỷ phát ra một tiếng cao vút quỷ khiếu, mang theo rào rạc chi thế, đánh về phía phòng. Trên đường đi, các loại cơ quan cạm bẫy ào ào bạo tạc. Nhưng là mang đi Lệ Quỷ không ít sát khí. Sát khí tại thời khắc này, đã che không được Lệ Quỷ mặt. Nó lộ ra chân dung. Không phải nữ nhân, mà là một cái đầu phá máu chảy tuổi trẻ nam tử. Cái này Lệ Quỷ, cũng thật là phạm gia tiểu thiếu gia biến thành. Mà nó trên đầu, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu vết thương, vậy cho thấy nó cũng không phải là chết bởi tật bệnh. Nó là bị người gõ phá đầu, tại chỗ hôn mê về sau, bị ngộ nhận là tử vong, lấy tật bệnh vì lấy cớ hạ táng. Kết quả nó tại trong mộ thức tỉnh, muốn sống không thể. Tại đau đớn, tuyệt vọng cùng oán hận bên trong, bị tươi sống nín chết. Chỉ là, gõ phá nó đầu người là ai? Cùng phạm gia lại là cái gì quan hệ? Nó nương lại là chết thế nào? Nó lại vì cái gì muốn giúp nữ thi báo thù lấy mạng? Những vấn đề này. Tần Thiểu Du không kịp cân nhắc bởi vì Lệ Quỷ đã vọt tới trước cửa. Mã Hòa Thượng lần nữa thổi lên còi. Một đội võ trang đầy đủ người gác đêm. Cầm thuẫn leo tường nhập viện, vây hướng Lệ Quỷ. Tần Thiểu Du thì một cước đá văng cửa phòng, cầm đao nâng thuẫn, cùng Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài cùng một chỗ, dẫm lên trên mặt đất mãnh liệt sát khí, xà triều, đánh giết Lệ Quỷ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.